Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Ẩu đả thị trưởng. Nếu để cho hắn như vậy tiếp tục gọi, tại đây bảo an chỉ sợ đều muốn cuốn gói về nhà. Lập tức, không có ai do dự, mọi người đồng loạt đem cái này khách không mời mà đến vây quanh. Lại là như mưa rơi huyền cước rơi xuống. Tất cả mọi người là một tâm tư, dùng nhanh nhất thời gian giải quyết cái này tiểu tên điên. Lại đi truy chạy ra chính là cái kia đại tên điên. Đập vào tráng hán nhóm. Đám bọn họ liền phát giác không đúng. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc. Giống như ngân kiếm cái loại này đánh không chết quái vật. Tuyệt đối là bách niên nhất ngộ. Thậm chí ngàn năm nhất ngộ đấy. Như thế nào hiện tại lại chạy đến một cách như vậy chịu đánh quái thai. Lúc này thời điểm có mấy cái cơ linh bảo an đã đoán được chân tướng kêu lên. Hắn chính là vừa mới cái kia tên điên. Lần này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tay chân cũng không tự chủ được thả chậm một đường. Nguyên một đám trong nội tâm bất ổn tim đập như trống. Lại bị đánh mấy cái, giống như ngân kiếm lại lần nữa đại phát thần uy chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây. Một lát sau, lại có người vọt vào buôn đinh. Bất quá, lần này vào nhưng lại hai người. Chỉ gặp tay của bọn hắn chặt chẽ cầm cùng một chỗ. Chạy ở hơi trước lão thái thái sùng cổ quái tiếng nói âm thanh kêu lên. Ưng tựu là điểu, kim ưng là chim ngốc, kim ưng là chim ngốc. Vốn, cơ hồ mỗi người đều cho rằng người đến sẽ là giống như ngân kiếm lập lại chiêu cũ. Lại thay đổi bộ quần áo tiến đến. Bất quá, vượt quá sự liệu của bọn hắn. Lần này tiến đến là hai người. Hơn nữa lên tiếng kêu to chính là cái lão bà. Không có thời gian tiến hành quá nhiều cân nhắc. Tráng hán đám bọn chúng nắm đấm đối với hai người hung áp kích đi qua. Nhất là cái kia nói năng lỗ mãng lão bà. Lần lượt đánh càng nhiều một ít. Bất quá. Kỳ quái chính là. Bị đánh hơn lão bà vẫn còn lung la lung lay đứng đấy kiên trì. Vừa một cách đằng trước bị đánh xa ít hơn so với nàng nam tử trung niên nhưng lại kêu hai tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Lão thái bà này hay là người điên kia giả trang đấy. Không biết là ai quát to một tiếng. Lập tức, tráng hán nhóm. Đám bọn họ lại bị hù đến rồi. Ai, không có biện pháp. Bọn tiểu nhị, ta lại xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Giống như ngân kiếm nhích lên khăn cô dâu, lại một lần nữa xếp ra khỏi trùng vây. Không có qua vài giây đồng hồ. Lại có người quay trở về buôn đinh. Lần này vào nhưng lại ba người. Chợt một mắt nhìn đi. Là ba nam tử. Đều ăn mặc đồ vét. Đập vào cà vạt. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thay ngựa giáp, các đại gia cũng không nhận ra ngươi sao? Chúng tráng hán giận dữ. Lần đầu tiên là một người, lần thứ hai là hai người, hiện tại vào được ba cái thực coi chúng ta là ngô ngốc sao? Lúc này đây, tất cả mọi người quyết định mục tiêu. Không đợi người đến bắt đầu mắng to kim ưng. Thì đem bọn hắn kéo dài tới chính giữa. Dừng lại. Một chầu hung áp đánh. Lần này kết quả, lần nữa vượt quá sự liệu của bọn hắn. Ba người kia. Vậy mà không có một cái chính thức chịu đánh đấy. Đằng sau hai cái còn dễ nói. Nhưng cầm đầu chính là cái kia. Cơ hồ đã trúng huyền thứ nhất liền hôn mê bất tỉnh. Thân thể quả thực so với bình thường mọi người còn không bằng. Chẳng lẽ tiểu tử này hành động tốt như vậy? Có chút tráng hán âm thầm nói thầm lấy. Đứng bên ngoài vây Trương Long Xuyên thấu qua người khe hở, rốt cuộc thấy được bị đánh ba người tướng mạo. Chu thị trưởng. Trương Long hét thảm một tiếng. Điều này cũng tại Chu thị trưởng vào thời cơ tuyển được quá không khéo rồi. Vừa lúc là giống như ngân kiếm giả trang hết che mặt hiệp. Lại chơi lần hát kiểu nhị nhân chuyển về sau. Chu thị trưởng cùng hai gã cảnh vệ lúc này thời điểm tiến đến. Hiển nhiên là đã tạo thành lớn nhất hiểu lầm. Lúc này thời điểm, Trương Long đều hận không thể rút đao tự sát. Hắn đánh ai không được. Hết lần này tới lần khác chỉ phất tay giết chết địa phương thị trưởng. Không nói đến loại hành vi này tại pháp luật bên trên hội mang đến cho hắn cái dạng gì hậu quả. Tự là triệu lão đại lửa giận. Trương Long cũng không có lá gan đi thừa nhận. đã xong, ta xong đời. Trương Long mặt như màu đất, lòng như cho nguội, trong miệng thì thào tự nói, một bộ mất hồn mất vía bộ dạng. Đúng lúc này, lại một cái công nhân vệ sinh bác gái xông vào kìm nén yết hầu kêu lên. Thiếu nợ không trả chết cả nhà, thiếu nợ không trả chết cả nhà. Trương Long mạnh mà nhảy dựng lên, chỉ vào nàng gầm lên giận dữ. Xú tiểu tử, đừng nói hóa trang, ngươi chính là hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Lúc này thời điểm, Trương Long hoàn toàn quên mất chính mình thân là bộ đội đặc chủng lúc chịu đủ loại huấn luyện. Hoàn toàn giống như cái người đàn bà tranh chua giống như. Nhào tới không đầu không đuôi mà đập loạn loạn đả một mạch. Những người khác phục hồi tinh thần lại cũng nhao nhao gia nhập lại một vòng trà đạp chiến dịch. Xem ra, hóa trang đã không có hiệu quả nha. Giống như ngân kiếm trong lòng nghĩ lấy, một bên cố gắng solo, một bên tự hỏi phương pháp mới. Ngày, ta đúng là đần chết rồi. Giống như ngân kiếm vỗ đầu một cái. Buông tha cho chống cự. Rất nhanh sẽ bị mọi người đánh té xuống đất. Đang tăng lên hán nhóm. Đám bọn họ loạn giấm một mạch về sau, rắn rắn chắc chắc mà đem hắn buộc trở thành một cái đại bánh chưng. Đương nhiên, đó là một người sống bánh chưng. Không phải trộm mộ ra trộm mộ lúc gặp được đồ chơi kia. Bất quá, theo Kim Ưng đám người kia ra tay tàn nhẫn đến xem. Bọn hắn không ngại đem giống như ngân kiếm biến thành chân chính đại bánh chưng. Rất nhanh, giống như ngân kiếm bị kéo tới Kim Ưng thiết kế hình thất ở bên trong. Trương Long tự mình đem hắn sâu lên. Nắm lên một bên roi ra húc đầu che não mà giật một hồi. Xú tiểu tử bị bắt được. Hắn có hay không nói là ai sai xử hay sao? Con mẹ nó, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Tại công lực sau khi tăng lên. Giống như ngân kiếm ngũ giác hơn xa thường nhân. Cách rất xa liền đã nghe được hình thất bên ngoài vừa hạ thang máy Triệu lão đại thanh âm. Chỉ chốc lát sau Triệu lão đại hùng hổ mà bước vào hình thất, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Roi ra cho ta. Triệu lão đại phóng hỏa hai mắt nhìn chằm chằm giống như ngân kiếm, đưa tay phải ra bàn tay, nói một cách lạnh lùng nói. Trương Long không dám thất lễ, vội vàng đem roi ra giao đến lão đại trong tay. Tiếp nhận roi ra Triệu lão đại nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, ai để cho ngươi tới hay sao? Giống như ngân kiếm chứng kiến cái này trận thế. Mừng rỡ đều nhanh cười ra tiếng rồi. Bất quá hắn cố nén vui vẻ. Bản lên gương mặt. Đóng chặt đôi môi. Không nói một lời. Ba. Roi ra tàn nhẫn mà quất vào giống như ngân kiếm trên lưng. Tại cái kia thân đã sớm rách mướp trên quần áo. Lại mang đến một cái vải rách. A. Giống như ngân kiếm trường tiếng kêu thảm thiết. Khó đối phương lão đại tự mình ra tay, mình tại sao cũng phải phối hợp thoáng một phát, cứ như vậy kêu to vài tiếng đi. Giống như ngân kiếm tâm trong thầm nghĩ. Ai phái ngươi đến hay sao? Triệu lão đại tựa hồ cũng thói quen tại loại này thẩm vấn, sắc mặt không có chút nào biến, như trước tỉnh táo mà hỏi thăm. Giống như ngân kiếm đem bờ môi cắn càng chặt hơn rồi. Ba, lại là hung hăng trước hết trực tiếp quất vào giống như ngân kiếm trên mặt. A, giống như ngân kiếm lại là hét thảm một tiếng. Ai phái ngươi đến hay sao? Triệu lão đại hỏi xong, lui về phía sau một bước trở tay đem roi ra xuyên vào một thùng nước trong. Vâng, là. Giống như ngân kiếm hôm nay tựa hồ muốn cố gắng luyện tập hành động. Chỉ thấy hắn liếc nửa mở. Liếc nheo lại. Vô cùng cố hết sức nâng lên đầu. Hữu khí vô lực mà nói. Vâng, là bà mẹ ngươi. Ba, liên tục hai cây roi đánh tới. Lúc này thời điểm giống như ngân kiếm lời vừa mới dứt. Nhân tình, quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 12. Thao bà mẹ ngươi. Triệu lão đại đều nhanh bị giận điên lên. Đối với cái này không biết từ chỗ nào chui đi ra đáng giận ra hỏa. Triệu lão đại hoàn toàn không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ để hình dung hắn. Nói hắn trung thực đi. Hắn lại làm ra nhiều như vậy bịt bợm. Náo xảy ra chuyện lớn như vậy. Làm cho cả Kim Ưng tập đoàn danh dự đại ngã. Trở thành nghiệp nổi trò cười. Cùng lúc đó. Đám kia nghe nói bản lĩnh phi phàm bảo an tất cả đều bị hắn trêu đùa mấy lần. Nói hắn rào hoạt đi. Hắn lại thoạt nhìn như thế trung hậu. Cái loại này ngây thơ như cuốn sáng tươi cười. Tuy nhiên hơi dâm tiện. Thực sự cùng côn trùng có hại không dính nổi bên cạnh. Hơn nữa, như hắn vậy xuất đầu bị người làm vũ khí sử dụng. Để làm loại này hữu tử vô sinh nguy hiểm nhiệm vụ. Đoán chừng cũng xảo hoạt không đi đến nơi nào. Bằng không, hiện tại tựu cũng không bị bọn hắn bắt được. Nói hắn có thể đánh đi. Hắn nhưng là như thế gầy yếu. Cơ hồ mỗi người cũng đã có đem hắn quật ngã thắng tích. Hơn nữa ngoại trừ vị kia bởi vì đã đến hắn gây gây mà bị đánh thành đầu heo thằng xui xẻo. Cũng không gặp ai chính thức tổn thương ở dưới tay hắn rồi. Nói hắn nhỏ yếu đi. Hắn rồi lại là cường hãn như vậy. Nhiều người như vậy hành hung. Chịu đựng nặng như vậy đả kích. Hắn đều còn vui vẻ lấy. Hơn nữa, Trương Hổ bị hắn dùng kế bắt giữ không nói. Cái kia cháu nhỏ năm đó thế nhưng mà bộ đội đặc chủng bên trong đích cao thủ. Hắn lại là hoàn toàn tại một vơ. Sơ. Một công bình solo trong thua trận rồi đấy. Nói hắn kiên cường đi. Cái kia như giết heo chu lên cùng ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Hoàn toàn không giống là cái loại này thấy chết không sờn cách mạng chí sĩ. Nhìn hắn bị đánh sau loại thống khổ kia bộ dáng. Nhìn hắn lá trá trực khóc hai mắt. Nếu không phải Triệu lão đại xưa nay tâm ngoan thủ lạc. Nếu không phải đã đem hắn triệt để đắc tội. Biến thành người khác ra. Nói không chừng còn không hạ thủ được đây. Nói hắn là loại nhô nhược đi. Hắn lại cho tới bây giờ. Nửa chữ không nhà. Vô luận đã bị cái dạng gì tra tấn. Tự là không chịu nói ra là ai sai khiến đến đấy. Roi ra mãnh liệt rút. A a oa oa oa. Đau chết ta á. Cứu mà a. Mụ mụ nha. Ô ô ô ô. Mụ mụ. Tha mạng a. Đại ca tha mạng. Lão đại tha mạng. A a đại gia tha mạng a. Van cầu ngươi đừng đánh nữa. Giống như ngân kiếm gọi được thê thảm vô cùng. Nói là ai sai xử hay sao? Roi ngừng lại. Thao bà mẹ ngươi. Giống như ngân kiếm nhích miệng cười cười. Roi lại lần nữa bắt đầu hút. Mụ mụ nha, ra ra nha, nai nai nha, đau chết ta á. Chịu không được á. Cứu mạng a, tha mạng a, hạ thủ lưu tình a, lão đại, đại gia, ra ra. Giống như ngân kiếm la lên cũng đi theo vang lên, sen lẫn tại roi ra quật trong tiếng, lộ ra đặc biệt có vận luật. Nói, là ai sai xử hay sao? Ba ba của ta. Rốt cuộc hỏi tính thực chất nội dung Triệu lão đại bỗng cảm thấy phấn chấn tranh thủ thời gian truy vấn. Ba ba của ngươi. Hắn là người nào? Bây giờ đang ở chỗ nào? Giống như ngân kiếm hữu khí vô lực mà đáp. Ta cũng không biết hắn đầu thai trở thành người nào, ta sinh ra trước lão gia hỏa kia liền cúp, tắt, moa ơi, đều như vậy còn dám đùa nghịch ta. Triệu lão đại giận dữ, cao giọng nói. Thả hắn xuống bên trên cái kẹp. Hòa nhà nhà nhà. Ô ô hòa hòa, tha mà a, đau chết ta á. Mau dừng tay, ta cái gì đều nói. Bị kẹp chặt sướng rồi sau một lúc. Giống như ngân kiếm gọi lên tạm dừng. Hắn tình nguyện tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Cũng không muốn duy nhất một lần thoải mái quá nhiều. Mà bị phát hiện thể chất hắn đặc dị. Nói mau là ai sai xử ngươi đến hay sao? Lần này còn dám nói hưu nói vượn cũng không tha cho ngươi rồi. Triệu lão đại lạnh giọng nói. Đúng đúng. Giống như ngân kiếm do dự một hồi mới ấp a ấp úng nói. Vâng, là mẹ ta, mụ mụ ngươi. Triệu lão đại đột nhiên lại đã có bị đùa nghịch giác ngộ, hỏi. Nàng ở đâu? Sẽ không cũng đã chết chứ? Lão đại ngươi thật thông minh, đầu đưa qua ra, làm cho ta sờ một chút. Giống như ngân kiếm cười tủm tỉm nói. Tiểu tử muốn chết. Cho dù đoán được kết quả này triệu lão đại hay là giận tím mặt, lạnh giọng hạ lệnh. Cái kẹp tiếp tục. Hoa hoa hoa hoa, tha mạng a. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ai sai xử ngươi đến hay sao? Chu Nhuận Phát. Ngươi tới, để hắn bên trên đinh núi. A a oa oa, cứu mạng. Tha cho ta đi. Ta là vương bát đản, ta là thằng cờ hó, ta cũng không dám nữa. Để hắn lên. Triệu lão đại lạnh lùng thốt. ai sai sự hay sao? Bé khăm, người tới, dầu tạc xương sườn. Theo Triệu lão đại ra lệnh một tiếng, mấy chuôi hậu bối phá núi búa bị giơ lên tới. Nói, ai sai sự hay sao? Ta nói, lão đại, đừng lại đánh ta rồi, ta thật sự chịu không được rồi. Vậy ngươi nói mau. Hảo, ta nói. Giống như ngân kiếm ngang đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Sai sử người của ta gọi Trương Hổ. Là Kim Ung tập đoàn bảo vệ Bi An Cô phần thứ 2 đội đội trưởng. Công số 73.204. Danh hiệu Phi Hổ. Hôm nay thường trực mã. Lúc này thời điểm. Mặc kệ ai cũng biết. Giống như ngân kiếm lại đang nói hưu nói vượn. Trêu đùa bọn họ. Triệu lão đại càng là không khó đoán được. Giống như ngân kiếm đạt được những này giữ bí mật tin tức, nhất định là khảo vấn hắn thủ hạ đắc lực. Mà giống như ngân kiếm tuyên bố cái kia chút ít tin tức giả sở dĩ có thể làm cho nhiều người như vậy mắc lừa, lại để cho nhiều người như vậy tụ tập đến Kim Ưng, xét đến cùng cũng là bởi vì hắn tuyên bố kênh Mương Đạo chính là trong tập đoàn bộ đặc biệt đấy. Nghĩ tới đây, Triệu lão đại tức giận hơn, vung tay lên. Trầm trọng phá núi búa bị một gã thân cao gần 2 mét cử hán giơ lên cao cao. Sau đó như thiểm điện nện xuống. Nặng nề mà đập vào giống như ngân kiếm mu bàn chân bên trên. A, giống như ngân kiếm trường tiếng kêu thảm thiết. Lần này, cũng không phải giống như ngân kiếm cố ý làm ra vẻ. Hắn thật sự cảm nhận được đau đớn. Ngày bình thường, cùng hắn đánh nhau lưu vừa. Tuy nhiên trải qua 3 năm huấn luyện sau lực lượng cũng là không kém. Nhưng ở đâu so ra mà vượt trước mắt người này cử hán. Mà Lưu vừa thường dùng nhánh cây côn gỗ. Lại ở đâu có thể cùng hiện tại búa lớn đánh đồng. Thậm chí, bởi vì là ẩu đả bạn tốt của mình. Lưu vừa vô luận đã bị bao nhiêu cổ vũ. Tổng hội theo bản năng mà Lưu bên trên 1-2 phần lực. Thì như thế nào hội giống như hiện ở tên này cử hán bình thường sử đủ toàn lực. Đương nhiên, dùng giống như ngân kiếm thân thể cường hãn. Lần này, còn chưa tới có thể tổn thương hắn tình trạng. Mà mỗi ngày chịu đựng lấy đem bản thân đem làm pháp bảo luyện chế vô cùng đau đớn. Hiện tại như vậy thoáng một phát. Đối với giống như ngân kiếm mà nói cũng chẳng qua là đồ chơi cho con nít. Hắn cũng chỉ là cảm thấy đau đớn mà thôi. Thực con mẹ nó thoải mái. Giống như ngân kiếm lặng yên vận huyền công. Một dòng nước ấm trôi lượt toàn thân. Hắn hiện tại. Hoàn toàn được xưng tụng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 13. Bất tử quái vật. Tiểu tử, tư vị như thế nào? Triệu lão đại cười tủm tỉm hỏi. Tại hắn có lẽ. Giống như ngân kiếm toàn bộ bàn chân chỉ sợ đều tìm không ra một khối nguyên vẹn xương cốt rồi. Tiểu tử này hiện tại còn không có ngất đi. Hiển nhiên là tương đương kiên cường. Triệu lão đại hiện tại ngược lại là có chút bội phục hắn. Tư vị cùng bà mẹ ngươi đồng dạng tốt. Giống như ngân kiếm giả bộ như hữu khí vô lực mà trả lời. Thói quen giống như ngân kiếm vô lại, Triệu lão đại cũng không nói nhiều, miệng hướng hắn nho ra. Lập tức lại một mặt búa lớn nện xuống, lần này đập trúng chính là giống như ngân kiếm xương bắp chân. Lại là thét dài kêu thảm thiết. Lại là không giới hạn bịa chuyện. Lại là trùng trùng điệp điệp một kích. Chờ búa lớn nện vào giống như ngân kiếm bả vai lúc, hắn như trước nửa chết nửa sống nói lấy mê sảng. Nghĩ đến hắn nửa người xương cốt đã nát bấy. Liền Triệu lão đại mình cũng là âm thầm kinh hãi. Không biết hắn là như thế nào chống xuống đấy. Giống như ngân kiếm hôm nay thật sự là sướng rồi cách đủ. Trong ngày này lần lượt đánh. Trọn vẹn so ra mà vượt bình thường 1-2 tháng. Những này đả kích tuy nhiên tạm thời còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm công lực. Nhưng hắn lúc này lấy được chỗ tốt. Cũng đã không ít. Tốt thật nỗ lực, mỗi ngày hướng lên cố gắng chọc sần bọn hắn, cố gắng nữa. Giống như ngân kiếm không nổi mà cho mình đập vào khí. Bởi vì hắn biết rõ. Đã qua cái này thôn. Sẽ không cái này điếm rồi. Chính thức đối với chính mình hận thấu xương người. Đầu năm nay không dễ tìm. Mấy năm trôi qua. giống như ngân kiếm đem cái kia thần bí tâm pháp khẩu quyết nghiên cứu được thấu triệt vô cùng. Dù sao, cái này bí quyết thế nhưng mà so trong truyền thuyết siêu sai đa còn lợi hại hơn. Trong truyền thuyết người sai đa mỗi lần bị đánh được Tần Lâm tử vong, tổn thương tốt hơn đều có thể thực lực tăng nhiều. Nhưng loại làm này thật sự là nguy hiểm. Không nghĩ qua là đánh qua đầu, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Nếu mà so sánh, giống như ngân kiếm tùy tiện lần lượt đốn đánh có thể tăng thực lực lên, an toàn lại nhanh và tiện. Duy nhất đáng tiếc đúng là giống như ngân kiếm còn không có tìm được biến thân thành siêu cấp giống như ngân kiếm phương pháp. Đương nhiên, có lẽ căn bản là không tồn tại loại này biến thân. Bất quá, mặc kệ giống như ngân kiếm đem khẩu quyết nghiên cứu được nhiều bao nhiêu, trong lòng của hắn thủy chung tồn lấy một cái sâu sắc nghi hoặc, không có thể tra rõ ràng. Đồng dạng là lọt vào ngoại lực đả kích. Thẳng nếu là bởi vì ngoài ý muốn mà bị đánh, vô luận là bị xe đụng, vẫn bị thiên thạch nện, giống như ngân kiếm đều không thể từ đó tăng lên công lực. Dù là thương thế của hắn được lại lần nữa đều không được. Cùng này đối ứng chính là, nếu như do người đến tiến hành đả kích, là hắn có thể nhờ vào đó tăng lên công lực. Hơn nữa bị đánh được càng nặng, công lực tăng lên càng nhanh. Bất quá, trải qua nhiều lần nghiên cứu, giống như ngân kiếm phát hiện, công lực của hắn tăng lên tốc độ, cũng không hoàn toàn quyết định bởi tại bị đánh nặng nhẹ. Còn có một rất mấu chốt nhân tố, cái kia chính là ra tay một phương đối với cừu hận của hắn trình độ. Nếu như là có thâm cừu đại hận địch nhân, so hiện nay thiên kim ưng một nhóm người, bị bọn hắn đánh về sau, giống như ngân kiếm công lực tăng lên nhanh nhất. Mà nếu như là lưu vừa bằng hữu như vậy, vô luận đánh hắn lúc như thế nào nghiến răng nghiến lợi, hiệu quả đều phải kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, hiệu quả yếu nhất đấy là giống như ngân kiếm tự mình đánh mình. Cho dù hắn bây giờ lực lượng đã đến một cái trình độ khủng bố, nhưng hết sức gõ chính mình, công lực tiến cảnh nhưng lại con rùa đen ý hệt chậm chạp. Nếu không có như thế, giống như ngân kiếm cũng không cần bốn phía đắc tội với người rồi. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn chưa thấy qua so chính hắn khí lực càng lớn người đâu. Thế nhưng mà, chế tạo ra thâm cừu đại hận địch nhân cũng không dễ dàng. Giống như ngân kiếm dâm đáng là đủ dâm đáng rồi. Tiện cách cũng là đủ tiện cách rồi. Nhưng hắn cũng không phải là cái loại này khi dễ nhỏ yếu bại hoại. Nếu không phải là cùng hung cực ác người xấu, giống như ngân kiếm bình thường cũng không thế nào đi trêu chọc. Chỉ có giống như kim ưng tập đoàn loại này tiếng xấu tại bên ngoài đấy, giống như ngân kiếm khi dễ bắt đầu mới có thể hăng hái. Đầu năm nay, xã hội trị an càng ngày càng tốt. Giống như ngân kiếm muốn chạm hơn mấy cái người xấu, cũng không dễ dàng rồi. Hôm nay, giống như ngân kiếm có thể nói là đem kim ưng bang từ trên xuống dưới đắc tội mấy lần. Ít nhất ở đây những người này muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi số lượng cũng không ít. Hơn nữa, những người này không thiếu cao lớn thô kịch, mà lại chịu qua nghiêm khắc huấn luyện đại hán. Như thế cơ hội tốt, đối với giống như ngân kiếm mà nói quả thực là ngàn năm một thuộc. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc là ai, sai xử ngươi đến hay sao? Triệu lão đại lành lạnh hỏi. Là Võ Đằng Lan. Giống như ngân kiếm tâm tình thật tốt, thậm chí quên mất làm bộ, lộ ra sáng lạn cười cười. Bên trên dầu, Triệu lão đại phân phó. Xôn xao. Một hồ lô nóng hổi dầu cải rội lên giống như ngân kiếm bị phá núi búa gõ qua nửa người. Cái kia suy suy quái tiếng nổ lại để cho hiện trường rất nhiều người cảm nhận được ghê răng. Kỳ quái, như thế nào không có nghe thấy được mùi khét cùng mùi thịt vị. Từng có loại hình phạt này kinh nghiệm, Triệu lão đại trong lòng có chút buồn bực. Bất quá, hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Lại múc một hồ lô dầu nóng. Hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng có khai hay không? Chiêu, chiêu, ta chiêu. Giống như ngân kiếm cười tủm tỉm nói. Hiện tế a, lão nhân gia ta liền chiêu ngươi đến thăm ác. hôm nay bắt đầu chúng ta tự là người một nhà, ra tiếng kêu nhạc phụ đại nhân nghe một chút. Có lẽ là nghe quen giống như ngân kiếm hồ ngôn loạn ngữ. Triệu lão đại lần này ngược lại là không có nổi trận lôi đình. Lặng lặng yên các loại. Đợi giống như ngân kiếm nói xong, một hồ lô nóng hổi dầu ở trên đỉnh đầu hắn vào đầu rồi xuống. A, lần này, giống như ngân kiếm phối hợp mà phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá triệu lão đại nhưng lại phát hiện không được bình thường. Như thế độ ấm dầu nóng xối qua đi. Giống như ngân kiếm trên mặt vậy mà không có chút nào bị hao tổn. Cái này hoàn toàn không hợp tình lý. Mau để cho người kiểm tra một chút giống như ngân kiếm bị làm thành dầu tạc xương sườn cái kia nửa người. Triệu lão đại vừa sợ vừa giận phát hiện. Giống như ngân kiếm thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ xương cốt không có vỡ nứt. Liền làn da đều là trơn bóng non nớt đấy. Vừa rồi cái kia mấy hồ lô dầu nóng. Ngược lại tựa hồ là cho hắn miễn phí giặt sạch lần tắm đồng dạng. Đây mà vẫn còn là người ư. Giống như ngân kiếm cường hãn, hoàn toàn vượt ra khỏi triệu lão đại nhận thức. Trong lúc nhất thời, cường thi, người ngoài hành tinh, dị hình các loại, đợi các loại tương quan suy đoán, không ngừng phun lên triệu lão đại trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí, theo lòng bàn chân ớ ra đi lên. Cắn răng triệu lão đại cố nén rút chân mà chạy xúc động, phân phó nói, mang thức ăn lên. Theo cái này âm thanh ra lệnh, Trương Long tự mình vũ tránh ra núi búa, sử hết toàn thân khí lực, tàn nhẫn mà bổ về phía giống như ngân kiếm cổ chân. Lúc này đây, hắn có thể không còn là dùng búa lưng vác gõ, nhắm ngay giống như ngân kiếm cổ chân đấy. Đúng là cái kia mài đến vô cùng sắc bén lưới búa. Quyển thứ nhất san bằng Thiếu Lâm chương 14. Thiếu Lâm kẻ bị ruồng bỏ. Đổi lại là người khác, có lẽ còn sẽ có chút ít nương tay. Nhưng Trương Long mới lên giống như ngân kiếm áp đem làm. Lại đem vốn là thị trưởng cùng hắn hai cái cảnh vệ bị đánh một trận một trận. Tuy nhiên chuyện bây giờ còn không có tra được trên đầu của hắn. Có thể Trương Long hoàn toàn có thể đoán trước kết quả của hắn. Bởi vậy, hắn tự nhiên đối với giống như ngân kiếm hận thấu xương. Ra tay cũng không lưu tình chút nào. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp kèm theo giống như ngân kiếm một tiếng kêu đau đớn, phá núi búa lại nặng nặng mà bắn lên. Trương Long hai tay chấn động đến mức run lên. Mà giống như ngân kiếm, lại còn giống như cái người không liên quan đồng dạng bị trói tại đó. Theo triệu lão đại bắt đầu, mọi người tại đây ngay ngắn hướng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được. Vì cái gì quái vật này có thể như thế không có sợ hãi mà trêu đùa bọn hắn. Nguyên lai hắn căn bản là không sợ bị đánh. Đến lúc này, không chỉ đã mất đi tra tấn người hào hứng, triệu lão đại ngược lại lo lắng lên người của mình thân an toàn được. Cùng quái vật này cùng một chỗ, trời mới biết hắn lại sẽ làm ra cái dạng gì không hợp với lẽ thường cử động. Triệu lão đại rất hoài nghi cái kia mấy sợi dây thừng phải chăng trói được đầu quái thú này. Phân phó thủ hạ đem giống như ngân kiếm buộc được càng rắn chắc một ít. Triệu lão đại tùy tiện tìm cách lấy cớ. Trốn bình thường rời đi gian phòng này hình thất. Mang theo vài tên bảo tiêu trở lại phòng làm việc của mình. Triệu lão đại lấy lại bình tĩnh đẩy cửa ra. Triệu lão đại ngạc nhiên phát hiện. Lão bản của mình trên mặt ghế vậy mà ngồi cá nhân. Chính đưa lưng về phía bọn hắn. Bằng cửa sổ nhìn ra xa viễn cảnh. Người nào? Vài tên bảo tiêu như lâm đại địch. Đem người nọ bao bọc vây quanh. Mới đứng ở ngoài cửa. Mấy người vậy mà đều không có cảm thấy được trong phòng có người. Hiển nhiên người này không phải tên soàng xính. Sự tình quan lão bản an nguy. Bọn hắn nào dám lãnh đảm. Trong mấy người. Lại dùng cháu nhỏ khẩn trương nhất. Bị giống như ngân kiếm đánh cho bất tỉnh về sau. Hắn bị đồng bạn cứu lên vẫn chưa tới nửa giờ. Có thể nói là mất hết mặt. Nếu là hiện tại lại xảy ra điều gì sơ suất. Cháu nhỏ muốn đều không dám nghĩ tiếp rồi. Triệu tổng, đây chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Người nọ tại trên mặt ghế chậm rãi xoay người lại. Rõ ràng là cái người mặt màu vàng tăng bào trung niên tăng nhân. Tuệ Luân Phiên đại sư, hôm nay là gió nào đem ngài thổi tới? Triệu lão đại vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian nghênh đón chào. Mà hắn bị giống như ngân kiếm treo lên một lòng, cũng rốt cuộc trở xuống lồng ngực. Bởi vì triệu lão đại biết rõ, đã có vị này tăng nhân tại bên người, an toàn của mình là tuyệt đối có bảo đảm. Cái này vì làm Tuệ Luân Phiên đại sư cũng không phải bình thường tăng nhân. Hắn đã từng là võ học thánh địa Thiếu Lâm Tử Vũ Tăng. Thậm chí hơn 20 năm trước còn được vinh dự Thiếu Lâm trẻ tuổi trong có tiềm lực nhất nhân vật mới. Về sau tuy nhiên bởi vì phạm giới bị trục xuất Thiếu Lâm, nhưng võ công của hắn còn tại. Nhất là một tay bàn nhược kim cương trưởng khiến cho xuất thần nhập hóa, uy mãnh không đúc. 20 năm qua tại quả thực làm xuống đi một tí đại án muốn án. Không chỉ có là võ công cao minh, cái này Tuệ Luân Phiên làm người cũng là khôn khéo vô cùng. Thiếu Lâm mấy lần phái người xuống núi bắt hắn, đều bị hắn đơn giản đào thoát. Đến nay tiêu giao tại bên ngoài. Bất quá, trong đó có một lần đào thoát bắt lúc, triệu lão đại giúp hắn không nhỏ bề bộn. Tuệ Luân Phiên về sau cũng bánh chưng đi, bánh chô-cô-la lại, thay triệu lão đại giải quyết mấy cái khó chơi địch nhân. Hai người giao tình cứ như vậy thời gian dần trôi qua đi ra. Bất quá Tuệ Luân Phiên năm gần đây rất ít xuất hiện, liền triệu lão đại đều không rõ ràng lắm hành tung của hắn. Đối với Tuệ Luân Phiên võ công, triệu lão đại là bội phục sát đất. Hắn tận mắt nhìn đến Tuệ Luân Phiên một trường đập nát lớp kín dày đặc bê tông tường bảo hộ, cái kia đá vụn bay tứ tung tràng cảnh. Triệu lão đại đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa, đây đã là 7 năm trước chuyện. Trong 7 năm qua, nghe nói Tuệ Luân Phiên cực nhỏ xuất hiện là đang bế quan luyện công. 7 năm trôi qua hắn đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, triệu lão đại thậm chí đều không thể nào tưởng tượng được rồi. Triệu lão đại một mực đều muốn lấy mời chào vị này cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng Tuệ Luân Phiên hiển nhiên không muốn có cái gì câu thúc, kiên quyết không chịu nhập bọn. Đối với cái này, triệu lão đại cũng là không thể làm gì. Đổi thành người khác, hắn còn có thể dùng các loại phương pháp uy bức lợi dụ. Nhưng đối với lấy vô thân vô cố, bốn phía phiêu bạc, bản thân võ công lại cường hãn như vậy Tuệ Luân Phiên, triệu lão đại còn không muốn tìm cái chết. Lần này Tuệ Luân Phiên đến có thể nói đúng là thời điểm, giống như ngân kiếm đao thương bất nhập, lại để cho triệu lão đại hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Bất quá, hiện tại đã có Tuệ Luân Phiên nhưng là khác rồi, coi như là thép thiết cốt, cũng đồng dạng sẽ bị hắn đánh cho nát bấy. Năm đó, triệu lão đại thế nhưng mà tận mắt nhìn đến qua đấy. Tuệ Luân Phiên đại sư, ngài tới thật đúng là quá tốt ác. Một hồi hàn huyên qua đi, triệu lão đại liền không thể chờ đợi được nói. Đại sư, chỗ này của ta vừa vặn gặp một kiện khó giải quyết sự tình. Cái kia bầy đồ phế vật so một cách vô năng, chỉ có dựa vào đại sư ngài. Tuệ Luân Phiên lông mày nhíu lại. Ồ, chuyện gì? Là như thế này đấy. Triệu lão đại nói ngắn gọn, đơn giản mà giới thiệu thoáng một phát giống như ngân kiếm hôm nay tới nháo sự trải qua. Sau đó vẻ mặt đau khổ tố khổ nói. Tên kia quả thực tựu là đau thương bất nhập, liền sắc bén như vậy phá núi búa, chém đi xuống đều không phản ứng chút nào. Loại này quái vật, chúng ta Kim Ung có thể không đối phó được. Đừng nói là từ trong miệng hắn khảo vấn ra cái gì đó đến rồi. Đau thương bất nhập sao? Tuệ Luân Phiên cúi đầu trầm tư một lát, sau đó rất có hào hứng hỏi. Đây là thiết bố sam, là kim trung cháo, hay là thập tam thái bảo hoành luyện công phu? Những này công phu ta nào biết được ạ? Triệu lão đại cười khổ nói. Đại sư, không bằng chính ngài đi nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Cũng thế, dẫn đường đi. Tuệ Luân Phiên chậm rãi đứng dậy. Hắn vóc dáng tuy nhiên cũng không tính đại, nhưng đứng dậy về sau, kết hợp cái kia cuồn cuộn khí thế, thân hình lộ ra đặc biệt to lớn cao ngạo. Tự mình mang theo tụ đến phiên hình thất, triệu lão đại chỉ bị cao cao treo lên, quần áo nghiền nát không chịu nổi, người cũng rất là nhàn nhã mà nhắm mắt dưỡng thần giống như ngân kiếm. Kỳ quái, hắn không giống là có công phu bộ dạng a. Tuệ Luân Phiên đích thì thầm một tiếng, tiến lên trước hai bước, vận lên ba thành công lực. Một cái bàn nhược kim cương trưởng hướng phía giống như ngân kiếm trước ngực ấm đi. Giống như ngân kiếm lúc này thời điểm chính đang nhắm mắt trầm tư, các loại ý niệm nguyên một đám phun lên nội tâm của hắn. Hôm nay bị đánh được thực con mẹ nó thoải mái a, rất lâu không có thư thái như vậy đã qua. Bất quá, hôm nay huyên náo lớn như vậy, phải hay là không có chút mổ gà lấy trứng rồi hả? Muốn là người người cũng biết ta không dễ chọc, về sau chỉ sợ không ai dám đến gây chuyện ta đi à nha. Ai, đều tại ta ham nhất thời cực nhanh nha. Nếu không, ngày khác chuyển sang nơi khác. Dù sao cái này điểu đại học bên trên được cũng không có ý gì rồi, không bằng đổi tòa thành thì đem làm lưu manh. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ta còn muốn bang giúp lôi sông lão gia hỏa kia muốn chứng đây. Hắc hắc, hiện tại ta đi muốn cái kia 300 vạn có lẽ không có vấn đề gì đi à nha. Bất quá, nếu Kim Ưng lão đại biết rõ ta như vậy làm ầm ĩ, chỉ là vì đòi hỏi chính là 300 vạn, chỉ sợ bọn họ tất cả đều hồi thổ huyết đi. Ai? Nhớ năm đó, Lưu vừa đánh của ta thời điểm, ta cũng là như vậy thoải mái đấy. Bất quá, hiện tại đã sớm đã mất đi cái loại này khoái cảm. Công lực tăng lên được cũng chậm. Đây nhất định là bởi vì ta chính mình trở nên mạnh mẽ rồi. Bất quá, nếu lại mạnh như vậy xuống dưới, chỉ sợ hôm nay Kim Ưng những này đả kích cũng đồng dạng không thể để cho ta sướng rồi, khi đó ta nên làm cái gì bây giờ? Ta lại có thể tìm ai đây? Giống như ngân kiếm đang muốn được nhập thần trong lúc đó, một loại không hiểu cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 15. Nội lực xính uy. Không đợi giống như ngân kiếm mở mắt ra, hắn chỉ cảm thấy ngực giống bị một cái chùy sắt lớn tàn nhẫn mà đập trúng giống như. Một cỗ sức lực lớn tràn trề tới. Giống như ngân kiếm căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền theo sâu hắn dây thừng tạo nên. Phanh một tiếng vang thật lớn. Nặng nề mà nện ở trên trần nhà. Chờ giống như ngân kiếm treo trên sợi dây đãng khi trở về. Triệu lão đại bọn người đã phát hiện. Bị giống như ngân kiếm nện vào cái kia chỗ trần nhà. Vậy mà xuất hiện vết sản. Triệu lão đại đối với sản nghiệp của mình vẫn là rất rõ ràng đấy. Kiến cái này cao ốt. Hoàn toàn là chất lượng tốt vật liệu xây dựng. Tuyệt không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cái gọi là nam nhân đi ra hỗn lăn lộn. Phải dựa vào da mặt dày. Trải qua mấy năm này tu luyện. Giống như ngân kiếm làn da độ dày chưa hẳn gia tăng lên bao nhiêu. Nhưng nó cái kia không gì sánh kịp cường độ. Đủ để được xưng tụng là nam nhân bên trong đích nam nhân. Mấy chương long vung phá núi búa mãnh liệt bổ. Đều không có thể đem hắn ra bổ ra. Tự là cái chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy, nếu như chỉ là tuổi luân phiên cố này đại lực, giống như ngân kiếm tối đa bị đánh được một hồi ngực buồn bực, cũng là không tính là gì. Nhưng vấn đề là, tuổi luân phiên một kích này, không hề chỉ là lực lượng khá lớn. Nhưng hắn là một gã nội gia cao thủ. Tại dây kéo bên trên đung đưa tới lui. Giống như ngân kiếm nhưng căn bản không sảnh hưởng thụ loại này miễn phí bàn đu dây niềm vui thú. Lúc này thời điểm, một cỗ kỳ quái lực lượng ở trong cơ thể hắn vọt tới phóng đi. Uyển như dao. Tàn nhẫn mà tại trong thân thể của hắn loạn cắt loạn cắt. Dù là giống như ngân kiếm mấy năm qua nếm tận thống khổ. Nhẫn nại lực không phải so thường nhân. Lúc này thời điểm cũng nhìn không được nữa gầm nhẹ một tiếng. Ồ, quả nhiên có chút môn đạo. Tuệ Luân Phiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc tò mò. Thông qua vừa rồi một trưởng kia, Tuệ Luân Phiên đã kiểm tra xong giống như ngân kiếm luyện tuyệt đối không phải kim trung cháo, thiết bố sam các loại. Đợi bất luận một loại nào hắn biết hoành luyện công phu. Thậm chí, Tuệ Luân Phiên vậy mà không có phát hiện giống như ngân kiếm có bất kỳ nội lực. Trường lực của hắn hoàn toàn không có chịu đến bất cứ cái gì trở ngại. Thế như trẻ tre mà đánh vào đối phương trong cơ thể. Tùy ý mà phá hư lấy. Bất quá, Nếu nói là giống như ngân kiếm chỉ là hoàn toàn không biết võ công người bình thường, vậy cũng giải thích bất thông. Tuệ Luân Phiên rất rõ ràng. Tại thần công đại thành sau chính mình cường đến trình độ nào. Vừa rồi một trưởng kia hắn cho dù chỉ dùng ba thành nội lực, nhưng đã đầy đủ liệt thạch khai bia rồi. Đừng nói là không biết võ công bình thường dân chúng, tựu là tầm thường võ giả, cũng sẽ bị một trưởng này đánh cho kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, trong miệng máu tươi phun mạnh. Một cái tánh mạng cho dù có thể bảo trụ, cũng tất nhiên xóa 8-9 thành. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm nhưng chỉ là mặt hiện lên vẻ thống khổ, gần kề rên khẽ một tiếng. Mạnh như thế kháng đánh năng lực, xem ra Triệu lão đại nói không sai, thằng này quả nhiên có một bộ thép thiết cốt. Tuệ Luân Phiên trong nội tâm suy nghĩ lấy, lại bỏ thêm hai thành công lực, thứ hai trưởng đón lấy đánh ra. Kích thứ nhất đã bị đánh được cơ hồ mệt rã rời, mắt thấy thứ hai trưởng uy thế càng đủ. Giống như ngân kiếm mặc dù yêu thích tìm đánh, hiện tại cũng không dám dùng thân thể máu thịt đón đỡ. Trong lúc cấp bách hết sức thoáng giãy giụa, kéo đứt này căn treo hắn cả buổi dây thừng, hướng trên sàn nhà rơi đi. Bất quá, cái kia Tuệ Luân Phiên là bực nào dạng người? Sao lại? Há có thể đơn giản lại để cho chút nào không biết võ công giống như ngân kiếm đào thoát? Chỉ thấy Tuệ Luân Phiên một cái thiếu lâm đạn chân, đem rơi xuống một nửa giống như ngân kiếm một lần nữa đá cao. Thứ hai trưởng rắn rắn chắc chắc mà hôn lên phía sau lưng của hắn. Lập tức, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một cỗ tanh tanh huyết thủy theo cổ họng toát ra. Nhưng không đợi hắn nhổ ra huyết ra, cũng đã lăng không bay ra, đụng ngã hai hàng hình cổ không về sau, ở trên vách tường xô ra một cái nhân hình cái hố nhỏ, sau đó mới trơn trượt rơi xuống mặt đất. Tận đến giờ phút này, giống như ngân kiếm mới tới kịp phun ra một ngụm lớn máu tươi, người cũng uể oải không phấn chấn mà ngã xuống đất, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Ba ba ba ba, vỗ tay âm thanh tại cửa ra vào vang lên. Triệu lão đại vẻ mặt tươi cười mà bước vào hình thất, một bên vỗ tay một bên cười nói: đại sư quả nhiên hảo công phu, tiểu tử kia mới vừa rồi còn cường ngạnh vô cùng, đến đại sư trong tay nhưng lại liền một trưởng đều không chịu nổi nha. Đi theo Triệu lão đại sau lưng Trương Long bọn người càng là sợ hãi thán phục không thôi. Bọn hắn thế nhưng mà đích thân thể nghiệm qua giống như ngân kiếm thân thể cường hãn đấy. Vô luận bọn hắn như thế nào dày vò, thủy chung không gây thương tổn tiểu tử kia mảy may. Nhưng cách này hòa thượng thiếu lâm nhẹ nhàng một trưởng, tiểu tử kia đã bị đánh được thẳng nhà máu tươi. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giả vờ. Tiểu tử kia đã bị chết sao? Triệu lão đại cười hì hì nhích lại gần. Hắn chứng kiến giống như ngân kiếm thảm trạng, nhìn không được cười ha ha, vui vẻ nói: tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng luyện điểm công phu liền vô địch thiên hạ rồi hả? Ta nhổ vào, muốn cùng ta Triệu mỗ người đấu? Hừ hừ, tiến vào Diêm Vương Điện, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta chút giáo huấn, miễn cho lần sau đầu thai còn đụng trong tay ta. A ha ha ha. Nói xong Triệu lão đại liền muốn đi qua tại giống như ngân kiếm trên thi thể giẫm lên hai chân. Tuệ Luân Phiên một tay bãi xuống, ngăn trở Triệu lão đại. Chỉ thấy hắn hai mắt chăm chú nhìn giống như ngân kiếm, thản nhiên nói: Triệu tổng coi chừng thằng này còn có gì đó quái lạ, không dễ dàng như vậy quải điệu. Lời còn chưa dứt, giống như ngân kiếm đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, mặt mũi tràn đầy đề phòng mà chằm chằm vào Tuệ Luân Phiên. Vừa rồi một trưởng kia, cơ hồ đang muốn giống như ngân kiếm nửa cái mạng nhỏ. Như thế hùng hồn trưởng lực, giống như ngân kiếm đã lớn như vậy hay là lần đầu gặp được. Nhưng cũng chính là như vậy cương mãnh lực lượng, giống như ngân kiếm lấy được chỗ tốt cũng là trước đó chưa từng có. Dựa vào thần bí kia khẩu quyết vận công một chuyến, cổ nhiệt lưu kia lập tức là được lần toàn thân, thương thế của hắn cũng tốt hơn nửa. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tuyệt đối không có hắn bề ngoài thoạt nhìn nghiêm trọng như vậy. Biết rõ hòa thượng kia khó có thể đối phó, giống như ngân kiếm vốn định nằm trên mặt đất giả chết, tìm cơ hội chạy trốn, hoặc là tới một lần đánh lén. Không nghĩ tới hòa thượng kia tính cảnh giác cao như thế, để hắn hoàn toàn không có cơ hội có thể thừa dịp. Vì vậy đành phải nhảy dựng lên, đầu dưa dốc sức liều mạng mà chuyển, nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết phương pháp xử lý. Gặp giống như ngân kiếm không chỉ không chết, còn có thể linh hoạt như thế nhảy dựng lên. Triệu lão đại lại càng hoảng sợ, đạp đạp đăng hướng về sau liền lui lại mấy bước, lớn tiếng kêu lên: "Ngăn lại hắn, Tuệ Luân Phiên đại sư, nhanh ngăn lại hắn." Triệu tổng yên tâm, nhưng giáo Tuệ Luân Phiên ở đây, tiểu tử này mơ tưởng thương tổn được ngươi mảy may. Tuệ Luân Phiên trầm giọng nói xong, đồng thời lại là giống như đúc trưởng thế, lần thứ ba hướng giống như ngân kiếm vỗ tới. Gặp phải sống chết trước mắt, giống như ngân kiếm trong cơ thể nhiệt lưu nhanh quay ngược trở lại. Toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên Tuệ Luân Phiên thiết trưởng thế tới, không dám chút nào chủ quan. Có lẽ là lực chú ý tập trung quan hệ, có lẽ là thể lực nhiệt lưu trợ giúp, giống như ngân kiếm phát giác hòa thượng kia động tác vậy mà biến chậm đi một tí. Ta quả nhiên công lực đại tiến rồi. Giống như ngân kiếm đại hỉ, tuy nhiên biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng lòng tự tin nhưng lại khôi phục không ít. Lập tức vận đủ toàn thân khí lực, một quyền hướng Tuệ Luân Phiên bàn tay nghênh khứ. Ngay tại quyền trưởng sắp đụng nhau nháy mắt, giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt bàn tay kia vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như ngân kiếm chấn động, nhưng hắn bởi vì dùng sức quá mạnh, đánh ra một quyền đã thu không trở lại. Cái kia một kích toàn lực lại đánh trúng không trung cảm giác, để hắn khó chịu được thiếu chút nữa lần nữa nhổ ra huyết được. Dùng giống như ngân kiếm thân thể biến thái cường hãn, coi như là bị thương thổ huyết, muốn khôi phục cũng là từng giây từng phút sự tình. Nhưng Tuệ Luân Phiên há lại cho hắn có thời gian tĩnh tâm dưỡng thương. Không đợi giống như ngân kiếm thu hồi nắm đấm, lúc trước biến mất bàn tay đột nhiên khắc ở hắn dưới xương sườn. Lúc này đây, Tuệ Luân Phiên thế nhưng mà dùng tới 10 phần công lực. Tại cơ to quy quy sơ a cơ còi mấy tiếng giòn vang về sau, giống như ngân kiếm cái này hơi nghiêng xương sườn không có một cái hay là nguyên vẹn đấy. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 16. Đồng quy vô tận. Đồ chó hoang tặc ngốc, lão tử với ngươi liều mạng. Giống như ngân kiếm thô tục cùng máu tươi đổ phun, phấn đấu quên mình mà hướng Tuệ Luân Phiên đánh tới. Gặp giống như ngân kiếm quanh thân không môn đại lộ, Tuệ Luân Phiên khinh miệt mà cười cười. Bàn nhược kim cương trưởng hướng phía hắn mặt mà đi. Một trưởng này nếu là đánh trúng rồi, vô luận giống như ngân kiếm đối với thân thể của mình lớn bao nhiêu tự tin, cũng không dám cam đoan về sau có hay không còn có thể có mệnh tại. Bất quá, giống như ngân kiếm tựa hồ vết đỏ cả mắt rồi, căn bản không nhìn hòa thượng đánh tới cái này trưởng, hoàn toàn buông tha cho phòng ngự cùng trốn tránh. Nắm tay phải như lưu tinh về phía lấy hòa thượng đánh tới. Một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Tại 3 năm gian khổ rèn luyện xuống, giống như ngân kiếm lấy được không hề chỉ là cái kia siêu cấp chịu đánh thân thể. Lực lượng của hắn cũng đồng dạng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Chỉ có điều, bình thường cơ hồ không có có đất dụng võ mà thôi. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm có thể nói là tình thế cấp bách dốc sức liều mạng. Một quyền này xử hết hắn bú sữa mẹ khí lực. Tuy nhiên trong đó không mang theo nửa phần nội lực, nhưng nắm đấm phá không lúc mang theo bén nhọn tiếng rít, đủ để thể hiện nó kinh người lực phá hoại rồi. Cái kia nắm đấm mới đánh tới một nửa, nó mang theo khí lưu cũng đã thổi trúng Tuệ Luân Phiên đôi má đau nhức. Tuệ Luân Phiên cũng không muốn đón đỡ, tranh thủ thời gian rút về chiêu thức, tránh ở một bên. Lập tức, giống như ngân kiếm trong mắt lóe ra một tia tốt sắc. Chỉ thấy hắn quyền thế không thay đổi, người cũng về phía trước vọt mạnh 2 bước. Cùng Tuệ Luân Phiên sượt qua người. Lão đại coi chừng, Triệu tổng coi chừng. Kim ưng mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đứng mũi chịu sào Triệu lão đại tựa như đứng ở trong cuồng phong. tóc quần áo càng bị giống như ngân kiếm huyền phong thổi chúng hướng về sau phiêu khởi. Tại uy thế như thế dưới nắm tay, Triệu lão đại ngơ ngác mà đứng đấy. Đúng là dọa đến quên hết trốn tránh. Tuổi luân phiên là trong mọi người phản ứng đầu tiên tới. Tuy nhiên lúc này giống như ngân kiếm đã cùng hắn sượt qua người. Nhưng nếu là bị hắn như vậy đánh lén Triệu lão đại, tuổi luân phiên cũng không cần tiếp tục trên giang hồ lăn lộn. Chỉ thấy hắn nửa người trên trước cúi, chân trái thẳng tắp đá ra. Một chiêu áp hổ vấy đuôi, nặng nề mà quét ngang tại giống như ngân kiếm bên hông. Lúc này giống như ngân kiếm nắm đấm cách Triệu lão đại chỉ là không đến khoảng cách hai thước. Nhưng tuổi luân phiên cách này một cái quét chân, đưa hắn bị đá hoành bay lên. Chật vật không chịu nổi mà vọt tới hình thất bên trong chỉ vẹn vẹn con lói lên cửa sổ. Ha ha ha, các vị gặp lại ác. Giống như ngân kiếm rõ ràng là thân chịu trọng thương, tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa sắp chết phản công lại thất bại trong gang tấc, lại thoải mái cười ha hà. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như ngân kiếm cái kia một kích toàn lực, kẹp lấy tuổi luân phiên cái này quét ngang uy lực. Một lần hành động đánh nát mặt này dày đặc thủy tinh công nghiệp, to như đậu nành loại nhỏ tiểu nhân hình tròn miệng thủy tinh đinh đinh đang đang rơi đầy đất. Giống như ngân kiếm theo cửa sổ phi thân mà ra, ở giữa không trung vẫn không quên quay đầu lại làm cái mặt duyệt. Đến lúc này, mọi người mới biết rõ, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, giống như ngân kiếm mục đích đúng là muốn chạy trốn. Hắn đầu tiên bày làm ra một bộ không tiếc cùng tuổi luân phiên đồng quy vu tận tư thế, bức bách hắn mở ra thẳng hướng cái này phương thủ lãnh Triệu lão đại đường đi, sau đó vây ngụy cứu mình. Tuổi luân phiên cái kia chiêu áp hổ vấy đuôi, dường như tại trong dự đoán của hắn, thậm chí là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Tâm cơ như vậy, để ở chàng không ít người âm thầm sợ. Lại bị cái này rõ ràng cho thấy không biết võ công, chỉ là lực lớn vô cùng quái tiểu tử đùa nghịch một lần. Tuổi luân phiên không thể nghi ngờ là giận tím mặt, chính muốn đi theo cửa sổ đuổi theo ra. Triệu lão đại lại kéo lại hắn, trên mặt rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Đại sư, không cần truy ác. Nơi này là 44 lâu, tiểu tử kia từ nơi này nhảy ra ngoài, cái kia là chết chắc. Ha ha ha ha, coi như hắn không may. Triệu lão đại cười vui vẻ. Tuổi luân phiên lại lắc đầu cau mày nói, hắn cũng chưa chắc sẽ ngã chết rồi. Nói xong tuổi luân phiên đi đến cửa sổ bên cạnh, hướng phía dưới vừa nhìn. Mẹ đấy! Tuổi luân phiên mắng một câu để tử cửa Phật không nên lối ra lời thô tục về sau, thả người nhảy lên, cũng theo 44 lâu nhảy ra ngoài. Triệu lão đại căn bản không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn tuổi luân phiên nhảy ra cửa sổ. Trong lòng của hắn khẩn trương, tranh thủ thời gian vọt tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới đi. Lập tức Triệu lão đại sợ ngây người. Lúc trước đánh miệng thủy tinh xô ra đi giống như ngân kiếm, vốn nên giống như sưng đà đồng dạng, đã sớm té dưới lầu, té thành một cục thịt nát. Nhưng này cái sưng đà tại sức hút của trái đất hạ thẳng rơi đi xuống cũng không giả. Nhưng mỗi rơi xuống một đoạn, hắn cũng có một quyền kích tại cao ốt trên vách tường, đem cao ốt tường ngoài đánh ra cái hố nhỏ. Sau đó mới ra ở cái này cái hố nhỏ nghỉ ngơi một lát, xuống chút nữa rơi. Xem điệu bộ này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời mà nói, rất nhanh giống như ngân kiếm sẽ gặp bình yên chạm đất, so ngồi thang máy còn muốn an toàn thuận tiện. Cùng giống như ngân kiếm so sánh với tuổi luân phiên đáp xuống phương thức đã có thể tiêu sái hơn nhiều. Chỉ thấy hai tay của hắn triển khai, khởi động cái kia thân tăng bào, giống một con chim lớn giống như, nhẹ nhàng mà xuống. Không giống với giống như ngân kiếm man lực phá hư, tuổi luân phiên chỉ là mũi chân ngẫu nhiên tại buôn đinh bên ngoài nhô lên chỗ hơi điểm nhẹ, thoáng chậm lại một ít tung tích, hạ lạc xung lượng. Bởi vậy, hắn đáp xuống tốc độ xa xa nhanh hơn vừa dùng nhỉ một chút giống như ngân kiếm. Trong chớp mắt liền đến bên trên không. Con mẹ nó, chết tặc ngốc thật sự là mơ hồn bất tán. Ta chơi ngươi tặc ngốc mẹ nó. Ta chơi ngươi tặc ngốc nai nai. giống như ngân kiếm rơi xuống lúc bởi vì phải không ngừng nện tường khai mở vũng hố. Lúc này có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Ngũ tạng sáu phổi như đau quấy giống như đau đớn. Cơ hồ muốn chóng mặt ở giữa không trung. Nhìn thấy hại thương thế của hắn thành như vậy tuổi luôn phiên theo tới. Giống như ngân kiếm vừa kinh vừa sợ. Trong nội tâm sớm đem hắn tổ tông 18 đời thao s. Toàn bộ. Moa nó ở trên đất bằng nhất định không phải cái này con lừa chọc đối thủ, không bằng ở chỗ này liều mạng với hắn rồi. Giống như ngân kiếm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lập tức liền quyết định chủ ý. Không để ý ngực bụng đau đớn. Hung hăng một quyền đâm vào bun đinh tường ngoài. Ngửa đầu chờ hòa thượng rơi xuống. Tại đập nện vách tường phản chấn xuống. Giống như ngân kiếm thương thế tiến thêm một bước tăng thêm. Lại hoa nhổ ra một miệng lớn huyết được. Khai mở vũng hố thực mệt mỏi a. Giống như ngân kiếm thở dài. Thật không phải là người làm sống. Không có lại để cho giống như ngân kiếm có thời gian tiếp tục cảm khái. Tuổi luôn phiên thu hồi tăng bào. Như lưu tinh xuyên thẳng mà xuống. Một chân điểm hướng giống như ngân kiếm đỉnh đầu. Tới vừa vặn. Giống như ngân kiếm hét lớn một tiếng. Tựa như biến thái sắc lang thấy mỹ nữ 2,3 tấc kim liên đồng dạng. Vồ một cách về phía tuổi luôn phiên cái kia chỉ chân to. Không tốt. Giống như ngân kiếm đồm không. Trong nội tâm mới nổi lên ý nghĩ này. Trên ớt liền bị thụ trùng trùng điệp điệp một kích. Thằng bị đá trước mắt hắn kim tinh loạn mạo. Trong đầu trống giống. Hồn nhiên đã quên mình là tại hơn 20 tầng lâu cao giữa không trung. Mới ra ở tường ngoài nhẹ buông tay. Thằng tắp mà rơi xuống suy sụp. Tụi chuyển động thế không tha người. Mũi chân ở trên vách tường một điểm. Phát sau mà đến trước mà đuổi theo giống như ngân kiếm. Chỉ nghe rầm rầm rầm phanh một hồi loạn hưởng. Xen lẫn tại cuồng phong gào thét trong truyền ra. Tại trong chốc lát. Giống như ngân kiếm toàn thân cao thấp không biết đã trúng bao nhiêu cái huyền cước. Trên người đã rất khó tìm đến mấy cây nguyên vẹn xương cốt. Mà tuổi luôn phiên cái kia cương mãnh tuyệt luôn nội lực. Huống chi đem hắn kinh mạch toàn thân từng tấc xông đoạn. Khổ không thể tả. Tại đau đớn kịch liệt ở bên trong. Giống như ngân kiếm ngược lại theo nửa hôn mê trong đau nhức tỉnh lại. Cũng không biết hắn ở đâu ra khí lực. Liều mạng lại đã trúng tuổi luôn phiên trùng trùng điệp điệp một cước. Liều mạng mà ôm lấy bắp đùi của hắn. Gặp giống như ngân kiếm còn có năng lực phản kích. Tuổi luôn phiên lắp bắp kinh hãi. Nhưng là không lấy làm lạ. Khác một chân một chiêu thiếu lâm tuyệt mệnh chân. Tàn nhẫn mà bổ về phía giống như ngân kiếm cổ. Giống như ngân kiếm trong miệng máu tươi phun mạnh. Hai mắt đỏ ngầu. Vốn hắn chỉ cần đem tuổi luân phiên theo trong tay vung ra. Có thể né qua một chiêu này. Nhưng hắn vậy mà không tránh không né. Mặc kệ do tuổi luân phiên quét trúng cổ của hắn. Cùng lúc đó. Hai tay của hắn dùng sức vừa bấm. Kéo một phát. A, tuổi luân phiên trường tiếng kêu thảm thiết. Giống như ngân kiếm cái kia hai cánh tay vậy mà giống như chiếc đũa đâm vào bánh mì giống như. Theo hắn cơ đùi trong thịt véo nhập. Lại liền gân mang thịt cùng một chỗ cởi xuống. Sau đó đưa hắn đùi phải xương đùi đổi ra vài đoạn. Đến lúc này. Tuy nhiên vượt qua xa trí mạng. Nhưng tuổi luân phiên cũng không có giống như ngân kiếm biến thái như vậy nhịn đau năng lực. Lập tức đau nhức hôn mê bất tỉnh. Thừa dịp hắn bệnh, lấy hắn mệnh. Hiện tại thế nhưng mà đến giống như ngân kiếm phát uy thời điểm. Mượn cái này phó được cơ hội tốt. Giống như ngân kiếm tay phải dùng sức kéo một cái. Đem tuổi luân phiên kéo đến bên cạnh thân. Sau đó tay trái bấm ở cổ của hắn. Dùng sức hợp lại. Đáng thương cái kia tuổi luân phiên đang tại trong hôn mê. Hoàn toàn không có vận công hộ thể. Mà giống như ngân kiếm chỉ lực lại là to lớn như thế. Lập tức. Tuổi luân phiên yết hầu tính cả xương cổ cùng một chỗ bị niết được nát bấy. Một đời võ học đại sư như vậy bị mất mạng. Ầm, hai người rốt cuộc nện vào trên mặt đất. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 17. Sinh tử khó phân biệt. Không thể nào. Triệu lão đại thấy trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì đang ở 44 trên lầu. Triệu lão đại cũng không thể nhìn rõ ràng hai người trên không trung đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giống như ngân kiếm cùng tụ luân phiên đang dây dưa trong đồng thời ngã xuống hạt bụi. Cái này hay là rất rõ ràng đấy. Được chứng kiến tụ luân phiên hơn người võ dũng. Mắt thấy hắn hoàn thành một kiện lại một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Phải nhìn. Nữa hình thức trong tụ luân phiên giống như đại nhân đối phó tiểu hài tử đồng dạng đem giống như ngân kiếm đánh cho không có chút nào sức hoàn thủ. Triệu lão đại không chút nghi ngờ tụ luân phiên có thể đem cái này đáng giận tiểu tử một lần nữa với lên lâu ra. Lại đối với hắn tiến hành tất cả tra tấn. Thế nhưng mà, hiện tại, mau mau nhanh, nhanh xuống lầu, nhìn xem tụ luân phiên đại sư làm sao vậy. Triệu lão đại tranh thủ thời gian phân phó, mình cũng vội vàng ra hình thất, hướng cửa thang máy phóng đi. Triệu lão đại hiện tại còn trong lòng còn có một tia may mắn. Trông cậy vào tụ luân phiên thần công cái thí. Có thể từ trên cao chùy lạc trong còn sống sót. Chỉ cần hắn lưu được một hơi tại, có lẽ có thể đoạt cứu trở về. Cho dù đoạt cứu trở về có lẽ chỉ là tàn phế. A, nếu lão hòa thượng như vậy phế đi, đây chẳng phải là rất tốt. Hắn cái kia chút ít võ công tâm pháp. Triệu lão đại trong thang máy suy nghĩ lấy trên mặt cũng lộ ra cùng giống như ngân kiếm đồng dạng nụ cười dâm đãng. Lao ra buôn đinh. Triệu lão đại tách ra vây xem người xem náo nhiệt bầy về sau. Không khỏi sững sờ. Vừa rồi ý dâm mộng đẹp lập tức vỡ tan. Nằm trên mặt đất đấy. Rõ ràng là một cỗ rơi nấu như thi thể. Tuy nhiên trắng bóng ớt cùng đỏ rừng rực huyết thủy tung tóe được đầy đất đều là. Nhưng thi thể trên người cái kia màu vàng đất tăng bào. Lại tinh tường tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Mà vốn nên cùng tụ luân phiên cùng chết vỉnh lên giống như ngân kiếm. Lại giống hóa tan tại không khí ở bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng lẽ tiểu tử này còn chưa có chết? Triệu lão đại sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nhớ năm đó, hắn tận mắt nhìn thấy lão bà cùng đại ca của hắn trên giường. Sắc mặt cũng còn không có kém như vậy. Nghĩ đến cái này phảng phất có được thân thể bất tử quái vật lúc nào cũng có thể sẽ đến báo thù. Triệu lão đại chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh buốt, tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Ta đây là tại nơi nào? Giống như ngân kiếm chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Giống như ngân kiếm kinh hãi. Chẳng lẽ ta bị cái kia lão con lừa chọc đánh mù? Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian thò tay đi sờ ánh mắt của mình. Nhưng mới vừa nhấc cánh tay, liền ba thoáng một phát đánh vào một khối thô sáp đồ vật bên trên. Nguyên lai ta là bị quan ở một cái phong kín trong dương rồi, trách không được không thấy được nửa điểm ánh sáng. Giống như ngân kiếm tâm hạ vô cùng quyết tâm, cười lạnh nói. Bằng cái này rách dưới đồ chơi vừa muốn đem ta vây khốn sao? Theo như thần bí kia khẩu quyết trở hai lần công. Giống như ngân kiếm tinh thần vô cùng phấn chấn. Không chỉ trước khi thương thế không cánh mà bay. Trong cơ thể cái kia bạo tạc tính chất lực lượng. Càng làm cho giống như ngân kiếm cảm thấy trạng thái là trước nay chưa có tốt. Ghê tởm kia lão con lừa chọc cuối cùng là làm việc tốt. Dần dần hồi tưởng lại chùy lạc lúc một màn, giống như ngân kiếm ngược lại là có chút hối hận đem hòa thượng kia giết chết. Sát nhân. Giống như ngân kiếm cũng không e ngại. Cũng không sẽ được mà áy náy tự trách. Tuy nhiên hắn sắm vai gần đây đều là chính nghĩa sứ giả nhân vật. Nhưng giống như ngân kiếm cũng không phải cái loại này vì làm cứu địch nhân mà đậu vào chính mình mạng nhỏ ngu ngốc. Từ lúc đại nhất lúc, hắn liền tự tay giết chết hai gã cướp bóc phạm. Lúc ấy, giống như ngân kiếm vốn cũng muốn hảo hảo mà trêu đùa bọn hắn thoáng một phát. Nhưng cướp bóc phạm mắt thấy không địch lại. Vậy mà móc ra mô phỏng chân thật súng ngắn dọa người. Khi đó, giống như ngân kiếm nào biết súng ngắn là thật là giả. Phát hiện mình tánh mạng đã bị uy hiếp. Giống như ngân kiếm không chút do dự xử suất nặng tay. Tại chỗ sẽ đem hai gã phần tử nguy hiểm đánh cho đứt gân gãy xương. Để bọn hắn bị chết thê thảm vô cùng. Mà bây giờ, tụ luân phiên tồn tại cũng nghiêm trọng uy hiếp được giống như ngân kiếm tánh mạng. hắn ra tay phản kích đương nhiên sẽ không lưu tình. Nhưng mà, giống như ngân kiếm nhưng bây giờ cảm nhận được vài tia tiếc hận. Nếu giữ lại cái kia tặc ngốc mạng nhỏ, ta chẳng phải là có thể mỗi ngày tìm hắn sướng rồi. Giống như ngân kiếm thầm suy nghĩ nói. Giống như tặc ngốc người như vậy không dễ tìm a. Lão tử đã lớn như vậy, cũng còn chỉ thấy qua như vậy một cái. Bà ngoại ơi, giết cái này thôn thôn trưởng, có thể tìm không thấy tốt như vậy điếm ác. Bất quá, lại nói tiếp, cái kia tặc ngốc cũng không biết là như thế nào luyện đấy. Cái kia võ công thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lão tử thiếu chút nữa đã bị hắn cho giết chết. Nghĩ đến tuổi luân phiên cái kia dược thần khó lường vật lộn kỹ năng. Giống như ngân kiếm không khỏi mà nổi lên một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Những thứ không nói khác, riêng chỉ là thân thể lực lượng, tuổi luân phiên liền xa hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Mà cái kia cực kỳ cổ quái nội lực, cái kia phiêu hốt mau lẹ thân pháp, giống như ngân kiếm ngấm lại đã cảm thấy nghĩ mà sợ. Không có chết tại đây hòa thượng trong tay, giống như ngân kiếm có thể nói một nửa dựa vào vận khí, mà một nửa khác chỉ có thể trách tuổi luân phiên chính mình quá khinh địch, sơ suất quá. Kỳ quái, đây là nơi nào? Làm sao sẽ an tĩnh như vậy hay sao? Như thế nào một điểm thanh âm đều không có? Giống như ngân kiếm bỗng nhiên cảm nhận được không đúng. Đối với chính mình ngũ giác, giống như ngân kiếm có đầy đủ tự tin. Mà tại hoàn cảnh yên bình như thế này ở bên trong, chí ít có hai thanh âm, hắn là tuyệt đối sẽ không nghe không được. Một là tim đập của hắn thanh âm, hai là hô hấp của hắn âm thanh. Phát hiện điểm ấy, giống như ngân kiếm không khỏi có chút tâm phiền bắt đầu. Bà ngoại ơi, rốt cuộc là lão tử thính lực giảm xuống, hay là lão tử vô tâm nhảy? Mẹ đấy, cái này vui đùa cũng không hay chơi. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm ngưng khí tĩnh tâm, cẩn thận mà cảm thụ thoáng một phát, quả nhiên không có phát hiện trái tim của mình có nhảy lên dấu hiệu. Hẳn là lão tử khi đó hay là ngã chết rồi hả? Hẳn là hiện tại lão tử đã biến thành cương thi. Đối với biến thành cương thi, giống như ngân kiếm ngược lại là không có quá lớn mâu thuẫn. Bất quá, hắn cũng gấp tại biết rõ đáp án này, lập tức dùng sức một quyền kích tại dương hòm trên đỉnh, gần như là không tốn sức chút nào mà đánh thủng dày đặc tấm ván gỗ nắp hòm, phá dương mà ra. Bước ra dương hòm, giống như ngân kiếm không khỏi chú mắng lên. Bà ngoại ơi, là cái nào điểu nhân giở trò vượt? Xem lão tử không bắt ngươi cho sống hủy đi. Nguyên lai, giống như ngân kiếm phát hiện, hắn vừa rồi ngủ đấy, ở đâu là cái gì dương hòm? Đây rõ ràng là một ngụm tốt nhất quan tài, mà trên người hắn xuyên đeo đấy đúng là một thân hoa lệ áo liệm. Còn hắn bây giờ thân ở hoàn cảnh thình lình chính là một cách linh đường. Bàn thờ phía trên người chết ảnh chụp lộ ra tuổi trẻ mà vừa anh tuấn, ánh mặt trời và dâm đãng. Không phải hắn giống như ngân kiếm là ai? Lại nghĩ lại, giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ tiêu tan khí. Hắn dù sao không phải cái gì ngang ngược không giảng đạo lý người. Có lẽ cũng trách lầm hắn, đoán chừng lão tử khi đó đúng là không còn thở mới bị hắn tiến đưa đến nơi đây chứ. Bất quá, hiện tại cũng niên đại nào rồi, như thế nào không đem lão tử hỏa táng, lại đặt ở cái này trong quan tài. Nghĩ đến chính mình khả năng từng đứt đoạn khí, giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian vừa sờ ngực trái. Đã xong, lão tử thực biến cương thi rồi. Giống như ngân kiếm không khỏi có chút uể oải. Hắn đã kiểm tra xong, bầu ngực mình không hề tim đập nhịp đập, hơn nữa miệng mũi cũng không hề tiến hành hô hấp, lộ ra nhưng đã không còn là cái người sống. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 18. Lão tử không ăn ngươi. Thay đổi cương thi, không biết lão tử có thể hay không đi hút máu à? Giống như ngân kiếm tuy nhiên còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng hắn từ trước đến nay là thứ yên vui phái, rất nhanh sẽ đã tiếp nhận sự thật, bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngay tại giống như ngân kiếm nghe răng nhích miệng mà nếm thử hấp huyết nha công lúc, Một gã hỏa táng chàng công nhân viên chức đúng lúc đi đến. Quỷ nha! Cái kia công nhân viên chức một tiếng thét lên, mềm mà ngã xuống đất ngất đi. Ma ơi, lão tử đáng sợ như thế sao? Giống như ngân kiếm giận dữ. Nhìn hai bên một chút tìm không thấy nước lạnh. Liền sải bước mà đi đến linh đường một góc. Cởi ghế tiếp bình chữa lửa. Đối với cái kia công nhân viên chức thẳng phun đi qua. Má ơi! Cái kia công nhân viên chức bị màu ngà sữa chất lỏng tăng thêm gay mũi bọt biển phun tỉnh. Nhìn thấy giống như ngân kiếm sau hai mắt một phen. Vậy mà lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả đem hắn lần thứ hai làm cho tỉnh lại, giống như ngân kiếm tàn bạo mà đem mặt đến gần tức giận nói. Ta lớn lên không đẹp trai sao? Soái đẹp trai, đẹp trai ngây người. Cái kia công nhân viên chức quyền trên mặt đất thân thể không nổi mà sau này co lại, rung giọng nói. Đừng ăn ta, đừng ăn ta. Ngươi hôm nay tắm rửa chưa? Giống như ngân kiếm hỏi. Không có, còn không có. Công nhân viên chức thanh âm như trước đang phát run. Giống như ngân kiếm cả giận nói. Ngươi cho rằng ta là cái loại này không thương vệ sinh, không đem đồ ăn rửa sạch sẽ liền ăn người sao? Cái kia công nhân viên chức ngấm lại cũng đúng, ít nhất tại không có tắm rửa qua trước, hắn tạm thời là an toàn đấy. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức an lòng không ít, run được cũng không có vừa rồi lợi hại như vậy rồi. Thấy mình trấn an kế sách có hiệu lực, giống như ngân kiếm cười hì hì nói ra. Muốn không bị ta ăn tươi lời mà nói. Liền ngoan ngoãn mà trả lời ta mấy vấn đề đi. Được, được, nhất định trả lời, nhất định trả lời. Người nọ đem đầu điểm được sống gà con mổ thóc. Ta hỏi ngươi tại đây là địa phương nào? Đây là Ngân Châu hỏa táng chàng. Là ai đem ta đưa tới? Không, không biết. Nghe, nghe nói tiến đưa ngươi đến là một vị rất tiểu thư xinh đẹp. Ồ, vậy làm sao không có đem ta hỏa táng mất? Như thế nào ngược lại phóng tại nơi này rách dưới trong quan tài? Nghe được vấn đề này. Vốn đã buông lòng chút ít hỏa táng chàng công nhân viên chức sắc mặt lập tức lại trắng bệch. Cao thấp hàm răng được vang lên. Tốt hồi lâu mới nói. Chúng ta hỏa táng đâu có thể thế nhưng mà đốt nấu không hết. Nhiều lần truy hỏi cái này đáng thương công nhân viên chức về sau. Tăng thêm chính mình trước khi hôn mê nhớ lại. Giống như ngân kiếm đại khái hiểu được chuyện đã trải qua. Lúc ấy ở giữa không trung chém giết tụi luân phiên về sau. Giống như ngân kiếm phát hiện mình cách cao ốt đã rất có một khoảng cách. Không cách nào lập lại chiêu cũ. Tựa ở trên đại lầu đào hầm đến chậm lại tung tích. Hạ lạc tốc độ. Giống như ngân kiếm cũng không có tụi luân phiên cách loại này không trung qua tự nhiên khinh công. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ phải cầm tụi luân phiên thi thể trở thành đệm thịt. Dựa vào chính mình thân thể cường hãn. Không hề kỹ xảo mà trùng trùng điệp điệp rơi xuống đát bên trên. Trước khi giống như ngân kiếm đã bị tụi luân phiên đánh cho thê thảm vô cùng. Hiện tại lại từ mấy chục tầng cao cao ốt quẳng xuống. Dù hắn thân thể mạnh đến nổi không giống lời nói. Cũng bị chấn động đến mức ngũ tạng sáu phổi toàn bộ lệch vị trí. Cơ hồ nát thành một bụng thịt băm. Mà người của hắn cũng bị chấn động đến mức gián đoạn tính ngất. Đã qua tầm 10 giây mới thanh tỉnh lại. Biết rõ nơi đây không thể ở lâu. Giống như ngân kiếm cố nén tổn thương thông. Nửa chạy nửa bò mà dịch chuyển khỏi hai con đường. Liền lại một lần nữa chống đỡ hết nổi té xỉu. Nghe cái kia hỏa táng chàng công nhân viên chức tự thuật. Giống như ngân kiếm biết mình nên bị một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung cứu được. Nhưng nữ nhân kia hiển nhiên không có đem hắn cứu sống. Chờ hắn tử vong về sau. Nữ nhân đem hắn đưa đến hỏa táng chàng. Trên thực tế. Giống như ngân kiếm bị người đưa đến hỏa táng chàng về sau. Vốn đúng là trực tiếp bị hỏa táng đấy. Nhưng lại để cho nhân viên công tác kinh dị không thôi chính là. Đại hỏa thiêu suốt 2 ngày 2 đêm. Người chết thân hình nhưng vẫn là không hư hao chút nào. Thậm chí liền tóc lông mi những. Này dễ nhất thiêu đốt bộ phận đều không có xảy ra hỏa hoạn. Rơi vào đường cùng. Hỏa táng chàng đành phải đem giống như ngân kiếm thi thể theo đốt thi trong lò lấy ra. Tạm thời cho hắn mặc bên trên áo liệm. Bố trí tốt như vậy cách linh đường. Đồng thời khẩn cấp trên báo cáo cấp. thỉnh có quan hệ bộ môn phái chuyên gia tới nghiên cứu. Bà ngoại ơi, lão tử lúc nào mạnh đến loại trình độ này rồi hả? Đốt thi lô đại hỏa vậy mà cũng không làm gì được lão tử. Giống như Ngân Kiếm kinh ngạc ngoài, không khỏi cũng có chút đắc ý. Giống như Ngân Kiếm chính mình cũng không biết. Hắn mấy năm qua tu luyện bộ này tâm pháp. Chính dần dần mà đem chính hắn chế tạo thành một cái nhân hình pháp bảo. Bất quá. Cái này tâm pháp cho tới nay cũng chỉ là luyện khí dùng đấy. Trước khi chưa từng có người nào dùng nó đến luyện qua người sống. Giống như Ngân Kiếm dù cho có thể tiếp tục kiên trì. Muốn chính thức biến làm một người pháp bảo. Còn không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm. Dù sao. Hắn thiếu khuyết luyện chế pháp bảo trọng yếu nhất. Cũng là mấu chốt nhất một bước. Chân hỏa rèn luyện. Mà bây giờ. Đốt thi trong lò siêu cao độ ấm đại hỏa. Thay thế luyện khí giả chân hỏa. Đưa hắn trọn vẹn nướng 2 ngày 2 đêm. Không chỉ trợ giúp giống như Ngân Kiếm triệt để đã luyện hóa được ngày đó ở bên trong đã bị đấy. Đến từ Kim Ưng bang chúng cùng tụ luôn phiên đà kích lực lượng. Hơn nữa mãi mãi cải biến thân thể của hắn tính chất đặc biệt. Từ giờ khắc này, giống như Ngân Kiếm mới chính thức khóa nhập tu luyện cánh cửa. Mới chính thức đi lên này chưa từng có ai pháp bảo tu luyện chi lộ. Moa nó, là cách nào đàn bà thối nhiều chuyện đem ta đưa đến hỏa táng chàng đến. Cái này tốt rồi. Đại hỏa đốt nấu không hết ta. Muốn thỉnh chuyên gia đến nghiên cứu. Bà ngoại ơi! Đem làm lão tử là chuột bạch sao? Giống như Ngân Kiếm bỏ xuống cái kia đã bị dọa co quắp công nhân viên chức. Hùng hùng hổ hổ mà hướng hỏa táng ngoài sân đi đến. Theo mỗi một bước phóng ra. Giống như Ngân Kiếm càng ngày càng cảm giác được thể nội lực lượng bành trướng. Nếu như nói bị thương trước hai tay của hắn có ngàn quân lực lời mà nói. Vậy hắn bây giờ cho dù không có vạn quân lực. 5 ngàn quân lực cánh tay lại đích thì là có. Trọn vẹn so với trước bỏ thêm mấy lần. Hơn nữa, hiện tại không chỉ là lực lượng trở nên mạnh mẽ, kể cả thị giác, thính giác đằng bên trong các loại giác quan. Giống như Ngân Kiếm cũng cảm giác mình hơn xa trước kia càng thêm linh mẫn rồi. Chung quanh sự vật nhất động nhất tính, không không rõ rệt mà rơi trong lòng của hắn. Rối rối cánh tay đá đá chân, giống như Ngân Kiếm tin tưởng tăng nhiều thầm nghĩ. Cho dù chết tiệt, nọ tặc ngốc còn sống, hiện tại ta cũng chưa chắc chỉ sợ hắn. Bà ngoại ơi, tên chọc đầu này đánh cho ta thật thê thảm á, ta thao hắn tổ tông 18 đời. Nghĩ tới tổ tông 18 đời, giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên sững sờ, ngược lại đại hỉ. Đúng vậy, tổ tông 18 đời. Tên chọc đầu này khẳng định cũng không phải theo thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện đấy. Hắn nhất định cũng có sư phó. Có lẽ còn có sư huynh đệ. Hắc hắc. Lai lịch của hắn ta là không biết. Nhưng Kim Ưng Nan giải đạo cũng sẽ không biết sao. Còn có, lớn như vậy một cái Kim Ưng tập đoàn, sẽ không chỉ xin như vậy một cái cao nhân chứ. Khà khà khà, Kim Ưng, lão tử lại muốn tới rồi. Giống như Ngân Kiếm mặt lộ cười dâm đãng, bước chân lập tức nhanh hơn. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 19. Ngày mai lại đến. Đúng, đúng, đúng. Nhiều hơn nữa phái mấy người cao thủ tới. Uy cho ăn, uy, uy, uy, uy. Triệu lão đại đối với điện thoại lớn tiếng kêu. Nhưng nghe trong ốm nhưng lại im ắng đấy. Đừng nói đối phương trả lời. Liền cái cắt đứt sau đích đích đích âm thanh đều không có. Kỳ quái, điện thoại như thế nào gãy đi. Triệu lão đại đem lời đồng buông lại cầm lấy. Cầm lấy lại buông. Nhiều lần mấy lần về sau. Đành phải lấy ra điện thoại di động. Bấm vừa rồi dãy số. Lão Vương A. Không có ý tứ. Vừa rồi điện thoại không biết như thế nào cắt đứt. Ngươi lại cho ta phái thêm mấy người cao thủ đi. Đều muốn dẫn lấy ra hỏa. Đúng đúng, lần này đối đầu rất khó đối phó, không cần ra hỏa không được. Cúp điện thoại về sau, Triệu lão đại mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay, giống như Ngân Kiếm chết không thấy xác bóng mờ thủy chung bao phủ tại lòng hắn đầu. Quả thực là để hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Vì bản thân an toàn, Triệu lão đại không tiếc số tiền lớn. Theo nơi khác mượn tới nhiều vị các bang các phái hồng côn. kim bài đả thủ. Liền vì đề phòng giống như ngân kiếm đến thăm trả thù. Moa nó, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Liền tụi luân phiên đều bị hắn giết chết. Hắn như vậy trăm phương ngàn kế mà đối phó chúng ta kim ưng, lại là vì cái gì? Cao thủ như vậy, không phải người bình thường mời được đấy, ta gần đây đắc tội đại nhân vật nào sao? Triệu lão đại cúi đầu trầm tư, lúc này thời điểm điện thoại di động của hắn thiết kế điện báo âm thanh chuông vang lên. Vị nào? Triệu lão đại trầm giọng hỏi. Triệu tổng ngài khỏe chứ, ta là cháu nhỏ a. Vừa rồi cho ngài đánh thẳng tắp điện thoại, một mực cũng không đánh thông, đành phải gãy điện thoại của ngài rồi. Chuyện gì? Chẳng lẽ là có tiểu tử kia tin tức? Đúng, có tin tức của hắn. Trong điện thoại di động, cháu nhỏ lộ ra rất là cao hứng, ngữ khí thoải mái mà nói ra. Triệu tổng, nguyên lai tiểu tử kia đã bị chết. Ta vừa nhận được tin tức, thi thể của hắn đã đưa đến Ngân Châu hỏa táng tràng hỏa táng rồi. Tử vong chứng minh đã sớm khai mở tốt rồi. Được, được, được. Ha ha, ha ha ha. Triệu lão đại lập tức yên tâm sự tình thoải mái cười ha ha. Nhưng mà, không đợi hắn cười bên trên bao lâu, điện thoại âm thanh chung lại vang lên. Triệu lão đại đè xuống nút nghe, trong điện thoại di động truyền đến cháu nhỏ hơi kinh hoàng thanh âm. Triệu tổng, không xong, tiểu tử kia không chết. Hỏa táng chàng vừa truyền đến tin tức, nói hắn xác chết vùng dậy, hiện tại đã chạy trốn. Nhanh đuổi theo cho ta, mang nhiều chút ít huyên để đi ra ngoài, đều mang khá lắm. Nhìn thấy hắn về sau không cần nói nhiều, giết chết bất luận tội, có nghe hay không? Triệu lão đại đối với điện thoại di động giận dữ hét. Ta sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Không đợi Triệu lão đại phóng điện thoại di động tốt, đột nhiên, toàn bộ văn phòng đèn đều đồng loạt dập tắt. Toàn bộ nhờ lấy ngoài cửa sổ bắn vào điểm kia điểm ánh trăng. Văn phòng mới không thay đổi thành hoàn toàn tù giam. Moa nó, chuyện gì xảy ra? Triệu lão đại nổi giận đùng đùng mà đẩy cửa đi ra ngoài. Đang muốn tìm người răn dạy một trận, lại phát hiện bên ngoài phòng làm việc mặt đồng dạng là một màn đen kịt. Hơn nữa tại đây không có trăng quang chiếu rọi, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lúc đó, trong đại lâu tiếng cảnh báo đại tác. Triệu lão đại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ lạnh buốt cột nước vào đầu đổ xuống, đem hắn rồi trở thành một cái ướt sũng. Đây là cháy cảnh báo. Triệu lão đại lập tức kịp phản ứng. Hắn coi như là cơ linh, tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, mở ra cơ che, mượn màn hình phát ra hào quang nhỏ yếu, lục lọi hướng thang máy phương hướng chạy tới. Cơ linh người hiển nhiên không chỉ là Triệu lão đại một cái. Trên đường đi, tốt mấy người hô gọi nhỏ mà theo Triệu lão đại bên người chạy qua. Có một lần thậm chí còn đẩy hắn một bà, suýt nữa đem hắn đẩy ngã. Triệu lão đại hiện tại rất là hối hận. Sớm biết như vậy, hắn liền không là riêng tư gặp tình nhân mà đem bảo tiêu đều chi đi. Nếu tại trên địa bàn của mình bị thủ hạ của mình ngộ thương, vậy hắn có thể muốn trở thành trong vòng vĩnh hằng hài hước rồi. Triệu lão đại hiện tại có thể không rảnh đa tưởng, hắn thở dài một hơi, vừa vội gấp về phía cửa thang máy tiến đến. Quân tử không dừng ở nguy dưới tường, người thông minh không để lại tại cháy trong lầu, đây là Triệu lão đại nhân sinh tín điều. Bất quá, hắn cũng không biết, hiện tại thang máy đã hoàn toàn không cách nào sử dụng. Ăn mặc một thân thợ sữa chữa chế ngự đồng phục, lưng có một cái sâu sắc công cụ bao, giống như ngân kiếm lúc này chính thảnh thơi ngồi ở thang máy thùng máy lên. Tại bên chân của hắn là mấy cây bị sinh sôi kéo đứt dây treo cổ cùng cáp điện. Tuy nhiên quyết định trả thù kim ưng chủ ý, nhưng giống như ngân kiếm cũng không giống thường nhân như vậy, truy cầu đối với người của địch nhân thân tổn thương. Đối với hắn mà nói, trêu cợt địch nhân, trêu đùa địch nhân, chọc giận địch nhân, nhìn xem bọn hắn nổi trận lôi đình, đó mới là hắn lớn nhất nhân sinh niềm vui thú. Bởi vậy, giống như ngân kiếm không có nghênh ngang mà sát nhập kim ưng, mà là thay đổi cái này thân chế ngự đồng phục tới trước một chút tiểu phá hư coi như món ăn khai vị. Giống như ngân kiếm cũng không có gì phá hư kế hoạch, hắn chỉ là mang lên một túi lớn công cụ, lại bằng vào chính mình man lực. Nhìn thấy có phòng máy trọng địa, người rảnh rỗi chớ nhập các loại chữ địa phương liền cường hành xâm nhập. Sau đó đem sở hữu tất cả có thể phá hư thiết bị đều phá đi. Kéo cắt điện lời nói tuyến, gây ra cháy. Lại để cho cắp điện đường ngắn, kéo đứt thang máy dây treo cổ. Đoạn đường này phá hư xuống, giống như ngân kiếm còn cảm thấy không quá đắt diện. Hắn phản hồi chỗ cũ, đem kéo đoạn điện thoại tuyến một lần nữa đón. Sau đó nắm lên điện thoại, không ngừng mà đánh ra. Tất thắng khách sao? Ta muốn đính một phần pizza giao hàng, địa chỉ là Kim Ưng Buôn Đinh 2301 gian phòng. Nhân viên làm thêm giờ hội sở sao? Ta muốn thỉnh một vị nhân viên làm thêm giờ, địa chỉ là Kim Ưng Buôn Đinh 5213 gian phòng. Ngân Châu Vạn Hâm câu lạc bộ bóng đá sao? Ta muốn đính sang 5 bộ đồ phiếu vé, xin hỏi có thể đưa hàng đến thăm sao? Địa chỉ của ta là ...110 sao? Chỗ này của ta phát hiện tử thi một cỗ. Trên thân chuyển hoàng u vung áo lông. Hạ thân ...120 sao? Ta phải gọi xe cứu thương. Ngươi là thiết linh hội. Ta chơi ngươi nhóm. Đám bọn họ tổ tông 18 đời. Hỏi ta là ai? Ngươi cái loại ngu vơ ca, nờ, sẽ không xem ra điện biểu hiện chính mình ra sao? Ngân Châu hai kiến sao? Ta là Kim Ung tập đoàn. Hiện tại chúng ta trong đại lâu bộ có chút vấn đề. Các ngươi có thể mời người đến duy sửa một cái à? Đài Loan tay chảo bánh sao? Ta muốn 7 cái thêm trứng đấy, muốn nguyên vị, lại muốn 15 cái thêm trứng thêm phương chân, đều muốn sốt cà chua. Ngân Châu báo chiều chứ? Ta có tin tức manh mối, ta vừa mới nhìn đến Trương Nghệ Mưu tiến vào chúng ta tổng giám đốc văn phòng. Ta nha, ta chính là Kim Ưng tập đoàn công nhân nha. Bà ngoại ơi, lão tử đều nói được miệng đắt làm. Giống như ngân kiếm tiện tay ném đi điện thoại, lại một lần nữa kéo gãy đi điện thoại tuyến. Tuy nhiên hành tẩu trong bóng đêm, nhưng giống như ngân kiếm công lực đại tiến sau giác quan cực khác thường nhân. Không có chút cảm giác nào trở ngại. Chỉ thấy hắn thản nhiên mà tìm được video thất. Cũng mặc kệ chính mình có hay không bị camera soi sáng. Dứt khoát đem ngày hôm nay video toàn bộ giam đến nấu nhừ. Sau đó chất thành một đống. Đốt một mồi lửa. Ngông nghênh mà đi ra Kim Ưng Buôn Đinh, giống như ngân kiếm ngoái đầu nhìn lại cười cười. Lão tử ngày mai lại đến. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm chương 20. Đại sở hưng Trần Thắng Vương. Liên tiếp mấy ngày, Kim Ưng tập đoàn thanh danh lan xa. Mỗi ngày đều có thể hơn mấy hồ sở hữu tất cả báo trang đầu. Trong đó tương đương một bộ phận hay là đầu đề. Kim Ưng Buôn Đinh kinh hiển bi đe man. Bản báo tin tức. Hôm nay có hơn nhiều tên người chứng kiến phát hiện Kim Ưng Buôn Đinh xuất hiện thần bí bi đơ man. Nghe nói, bi đơ man tại Buôn Đinh trên vách tường hành tẩu như bay. Nhiều lần kinh hãi Buôn Đinh khách hàng, nhất là nữ nhân trẻ tuổi. Kỳ thật, đây là giống như ngân kiếm cố ý quang minh chính đại mà rình coi Buôn Đinh nhà vệ sinh nữ. Kinh hãi nữ khách hàng. Vì tăng cường hiệu quả, tăng thêm tin tức tư liệu sống. Giống như ngân kiếm cố ý mặc vào chạy theo đừng nói chiếc có điếm mua được bi đe man sáo trang. Kim Ưng Buôn Đinh trước lầu trình diễn điên cuồng kẹp xe. Ngân Châu Nhật báo tin tức. Buổi sáng hôm nay đi làm giờ cao điểm. Vô số xe taxi đem Kim Ưng Buôn Đinh phủ cận con đường chặn lại chật như nêm cối. Nghiêm trọng trở ngại giao thông thông. Theo hiểu rõ những này cố xe đều là Kim Ưng tập đoàn công nhân viên chức chỗ gọi, trước mắt cảnh sát đã tham gia việc này. Đây là giống như ngân kiếm lập lại chiêu cũ. Bất quá lần này hắn trước đó chuẩn bị kỹ càng. Tra được những nơi sở hữu tất cả xe taxi công ty. Cùng với tất cả gia hôn khánh lễ nghi công ty, thậm chí quản linh cứu và mai táng công ty điện thoại. Sau đó bỏ ra cả một buổi chiều. Nguyên một đám đánh tới. Đã đặt xong sáng ngày thứ hai xe. Áo trắng U Linh hiện thân Kim Ưng Buôn Đinh, dọa ngất hơn nhiều tên khách hàng. Đây là giống như ngân kiếm cố ý giả trang rửa dọa người, thuận tiện làm điểm nhận không ra người hoạt động. Hỏa táng trên trận môn nhặt xác, Kim Ưng lão tổng tức giận sôi sục, suýt nữa bệnh cũ tái phát. Việc này tự nhiên lại cùng giống như ngân kiếm thoát không khỏi liên quan. Những ngày này, cùng loại trò khôi hài một tên tiếp theo một tên, Triệu lão đại quả thực đều muốn giận điên lên. Giống như loại này hỏa táng trên trận môn coi như loại nhỏ tiểu nhân, để cho nhất Triệu lão đại tức giận, đồng thời cũng để cho nhất hắn đau đầu đấy. Là Kim Ung Bun Đinh hơi nghiêng tường ngoài bên trên chẳng biết lúc nào bị người khắc ra 16 cái chữ to. Trời xanh đã chết. Kim Ung đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Cũng không biết là hay không chỉ là trùng hợp. Năm nay đúng lúc là giáp năm. Như vậy trắng trợn hành vi, tự nhiên muốn đã bị có quan hệ bộ môn chiếu cố. Mà sự tình cũng là xảo đến chút xíu tầm đó. Mấy vị kia đến đây điều tra chuyên viên, có một vị tại Kim Ung môn bị đẩy ta một phát, lại trên mặt đất mò tới một cái đồng tay. Về sau tìm người đến đào móc xuống dưới, vậy mà đào ra một cái độc nhãn đồng nhân, trên người có khắc 7 chữ to: Kim Ung Hưng Triệu Quảng Lâm Vương. Cái kia Triệu Quảng Lâm tự nhiên chính là Kim Ung tập đoàn tổng giám đốc Triệu lão đại danh hào rồi. Phát hiện nhà mình trên vách tường cái này 16 cái chữ to về sau, Triệu lão đại thiếu chút nữa không có dọa ngất đi. Hắn tại Ngân Châu tuy nhiên cũng được xưng tụng là một phương bá chủ, nhưng tạo phản việc này, hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ truy cập. Lại thế nào nếu kêu lên ra như thế phản nghịch khẩu hiệu đến? Trên thực tế, đối với âm mưu tạo phản lên án, Triệu lão đại cũng không quá lo lắng. Dù sao thân chính không sợ ảnh nghiêng, chính mình không có chút nào động đậy mưu nghịch ý niệm. Mà loại này đặc biệt đại tội danh, tất nhiên hội cẩn thận điều tra, nghiêm cần cử động chứng nhận, cuối cùng tổng sẽ được phơi bày. Nhưng vấn đề là, tại địa phương khác Kim Ung nhưng lại không có một chỗ sạch sẽ đấy. Cái đó chống lại bất luận cái gì điều tra. Nếu là một đường tra xuống, chỉ sợ mưu phản tội danh là rửa sạch rồi. Nhưng nó như là sát nhân, phóng hỏa, cưỡng gian, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, vơ vét tài sản, đủ loại tất cả lớn nhỏ hành vi phạm tội chỉ cần bị tra ra nhất thời nữa khắc ra. Kim Ung cao thấp trải phẳng thoáng một phát, sợ là người người muốn đưa đi xử bắn hai lần. Nghĩ đến hận chỗ Triệu lão đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm lầu bầu: con chó đẻ đấy, tiểu tử ngươi đừng để bên ngoài ta bắt được, bằng không. Bằng không như thế nào đây? Giống như ngân kiếm một thân trường bào màu trắng như tuyết, đầu đội đỉnh đầu cao cao giấy trắng mũ, trên mặt che tầng màu trắng mặt màng, đột nhiên theo ngoài cửa sổ đổi chiều xuống. Oa! Triệu lão đại hét lên một tiếng, chớp mắt, đúng là sợ đến hôn mê bất tỉnh. Triệu tổng, ngài không có sao chứ? Bắt lại hắn, nhanh bắt lại hắn, nhanh bảo hộ Triệu tổng. Bọn bảo tiêu hỗn loạn tưng bừng, có một cách làm việc xúc động vậy mà kéo ra cửa sổ, đã nghĩ chui vào bên ngoài bắt sống như ngân kiếm, lại bị hắn một bà kéo ra cửa sổ, đầu dưới chân trên ngược lại sâu ở giữa không trung. Cứu mạng a, cứu mạng a. Vị kia bảo tiêu tay chân không nổi mà cuồng loạn nhảy múa, kéo thẳng cuống họng kêu to lên. Giống như ngân kiếm dâm thanh cười cười, đem cái kia bảo tiêu ném trở về cửa sổ ở trong, mình cũng đi theo nhảy tiến vào. Đối với loại này không có chút nào uy hiếp phế vật, giống như ngân kiếm có thể không muốn giống như đối với tụi luân phiên như vậy hạ nặng tay. Hắn chỉ là ra thích hay nói giỡn trêu cợt người mà thôi, cũng không phải là cái gì sát nhân làm vui biến thái cuồng ma. Người anh em nhóm, đám bọn họ lên a, bắt lại hắn thì có 30 triệu tiền thưởng cầm nha. Không biết ai hét to một tiếng, bọn bảo tiêu lập tức tinh thần đại chấn, xông lên. Moa, ta bất quá là đến muốn 300 vạn mà thôi, bắt lại ta vậy mà có thể có 30 triệu. Bà ngoại ơi, nếu không lão tử chui đầu vô lưới, chính mình đang muốn cái này 30 triệu. Giống như ngân kiếm tại một hồi quyền đấm cước đá trong dần dần cảm giác không kiên nhẫn, thầm nghĩ. Moa nó, hiện tại công lực tăng lên, loại trình độ này đả kích quả nhiên không thế nào sướng rồi. Xem ra về sao không phải muốn đi tìm cái kia tặc ngốc như vậy võ lâm cao thủ. Nghĩ tới đây hòa thượng trầm trọng trưởng lực, giống như ngân kiếm tâm ngứa khó cong. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế được lực lượng, đem những người hộ vệ kia nguyên một đám đánh ngất đi. Sau đó đem ngã xuống đất Triệu lão đại một bà xoa lấy. Theo Triệu lão đại trong túi áo lấy ra cái điêu khắc tinh mỹ cái bật lửa, giống như ngân kiếm tiến đến hắn cái cầm lên, nhẹ nhàng bắn ra cơ tre. A! Triệu lão đại hét thảm một tiếng, theo trong hôn mê đau nhức tỉnh lại, luống cuống tay chân mà đập chết chính mình lửa cháy tròm sâu. Lúc này thời điểm, Triệu lão đại mới có thừa rảnh chú ý thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy bọn bảo tiêu ngổn ngang lộn xộn mà nằm một chỗ, trong lòng của hắn đã là cả kinh. Phải nhìn nữa chống nạnh đứng ở một bên giống như ngân kiếm. Triệu lão đại tuy nhiên không bệnh không đau nhức, rồi lại phát ra hét thảm một tiếng. Kêu la cái gì? Giống như ngân kiếm một chân cao cao nâng lên đặt tại tổng giám đốc trên bàn công tác. Cho ta thành thật một chút. Triệu lão đại sẽ cực kỳ nhanh gật đầu. Đúng, đúng, nhất định trung thực, nhất định trung thực. Đại hiệp có phân phó gì cứ việc nói. Cái này, ta là tới muốn chứng đấy, ngươi thiếu nợ 300 vạn, nên trả chứ. Giống như ngân kiếm nhìn chằm chằm nói. 300 vạn. Triệu lão đại hai mắt tối sầm. Thiếu chút nữa không có ngất đi. Không phải bởi vì kim ngạch quá lớn, mà là vì mấy chữ kia thật sự là quá nhỏ. Quyển thứ nhất san bằng thiếu lâm.